Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư hóa sau Bạch Khách chỉnh thể màu tái nhợt, hắn phần bụng quán tổn thương biến mất không thấy. Hắn có lục xí trồng chất màu cánh bằng thịt vàng, cánh bằng thịt trên vai rậm rạp, tất cả đều là ánh mắt. Hắn có đuôi, chứng kiến đã biến thành quái vật Bạch Khách, Mã An biết vậy nên đến áp lực. Động thủ, Mã An quyết định tiên hạ thủ vi cường, làm cho tất cả nhân viên động thủ. Sưu sưu sưu, Dịch Thiên Thụ ngón tay khẽ động, hơn 10 miếng niệm châm hướng Bạch Khách các đại các đốt ngón tay bay vụt đi qua. Cái gì? Chứng kiến bị bắn ra niệm châm, Dịch Thiên Thụ sợ tử. Bạch Khách phòng ngự mạnh như vậy, Tố thấy Bạch Khách phòng ngự kinh người như vậy, còn lại niệm năng lực giả quyết định thật nhanh thay đổi phương thức công kích. Niệm châm cùng niệm xích sắt lúc này ném ra, đem Bạch Khách thân thể buộc chặt lại cũng níu lại. Cường hóa vận lòng năng lực giả tụ lực một quyền đánh tới. Đụng Bạch Khách phần bụng bị đánh trúng, cự đại khí lãng bạo liệt mở ra. Cái này, điều đó không có khả năng. Cường hóa vận lòng năng lực giả bảo trì hắn huy quyền động tác, lúc này hắn trợn mắt hốc mồm, có thể đánh nát một đỉnh núi nhỏ một quyền. Bạch Khách dĩ nhiên không nhúc nhích ngạnh kháng xuống tới. Thậm chí thân thể đều không chút sức mẻ. Ngược lại xương ngón tay bởi vì phản chấn, xuất hiện gãy xương. Bạch Khách dần dần nâng lên đầu của hắn, lộ ra tĩnh mịch một dạng khuôn mặt, sau lưng của hắn đuôi đảo qua, trói lại hắn niệm châm cùng niệm xích sắt trong nháy mắt vỡ nát. Liền cường hóa vận lòng năng lực giả gương mặt cũng trùng điệp dán rồi một đạo vĩ đánh, cả người hung hăng bay ra ngoài. Ghê tởm, chứng kiến đồng bạn dán rồi trọng kích, những người khác ba làm sao nhịn được. Từng cái nổi giận hướng Bạch Khách cấp tiến. Đao Khách Vũ đao thuật phóng, xuất hệ long đánh tập sát cụ hiện biến hóa hệ vũ khí năng lực hống đối, mặt niệm năng lực giả ngũ hoa bát môn, thủ đoạn công kích. Bạch Khách rít lên một tiếng, cự đại linh áp kẹt theo sóng âm quét ngang đi ra ngoài. Không ít người công kích bị cắt đứt, mỗi một người đều bưng hai lỗ tai thống khổ rùng rằng. Chờ các loại, sóng âm dừng lại, có mấy người thân thể vừa dừng lại, trực tiếp ngã xuống. Bật Bạch phát động, hướng phía còn lại niệm năng lực giả vọt tới. Đối mặt Bạch Khách đơn giản thô bạo, niệm các năng lực giả khổ không thể tả. Không tốt, hắn có thể thôn phệ chúng ta niệm. Nôn mới hô lên lời này, niệm năng lực giả, thân thể của hắn cong thành tôm, là rắn rồi Bạch Khách một cước tạo thành. Khoảng khắc, Mã An vẻ mặt trầm trọng nhìn lấy đầy đất mất đi chiến lực các đội viên. Nguyên bản hắn còn chờ mong đội viên có thể giúp hắn tiêu hao Bạch Khách một bộ phận lực lượng, ai nghĩ đội viên của hắn như vậy không góp sức. Hắn biết Bạch Khách còn có lý trí ở, không phải vậy đội viên của hắn chết hết. Vì có thể buông tay chân ra, chân vừa đạp, hắn lui về phía sau chợt lui. Thoát ly những thứ này mất đi chiến lực đội viên. Bạch Khách rất cho mặt mũi, chuyển bước, đi tới bên ngoài sân đi. Phục đến một bước này, không cần quá nhiều lời nói nhảm, Mã An lần nữa bạo phát hắn khí lượng, làm cho hắn xí thiên sứ hình thái biến đến càng thêm dồi dào. Trong sát na, Bạch Khách cùng Mã An lần nữa giết chóc cùng một chỗ. Hai người này thật là đáng sợ, nếu như đơn đả độc đấu, chỉ sợ chúng ta cắn thuốc tạm thời sở hữu tứ giai chiến lực cũng rất khó là đối thủ của bọn họ. Muốn đánh bại bọn họ, ít nhất được 3 cái đánh 1 cái, hoặc là 4 cái đánh 1, tài năng mới có thể chắc thắng. Ngồi ở Huyền Phủ tọa ỷ đi đường Giang Chỉ Ngư, nhìn lấy thời gian thực phát sóng trực tiếp nói rằng, dù sao cũng là tuyển thủ hạt giống, có thực lực này cũng là bình thường. Các ngươi nói, bọn họ ai thắng ai thua? Lại Tiểu Vân vấn đạo, quản bọn hắn ai thắng ai thua, ngược lại nhặt của hời người là chúng ta. Nam Cung Tư Ly cười nói, Kiệt, tốc độ thả chậm một điểm, cũng không biết bọn họ lúc nào, tài năng mới có thể phân ra thắng bại. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, làm cho Huyền Phủ tọa ỷ tốc độ phi hành thả chậm một điểm. Bạch Khách cùng Mã An chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Xé Mã An đem Bạch Khách cánh kéo xuống, đại giới là hắn phần bụng bị Bạch Khách đuôi cho sò xuyên qua. Ngươi thật đúng là một cái quái vật. Mã An chứng kiến Bạch Khách cánh trong nháy mắt mọc ra, hắn không có chút nào hư, dù cho chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi. Tốc Bạch Khách đáp lại hắn là một đạo kiro. Mã An né tránh, tiếp tục hướng Bạch Khách giết chóc đi qua. Hắn xí thiên sứ hình thái làm cho hắn có được khó thể tưởng tượng nhiệt độ cao, cự ly gần giao chiến, đối nàng có lợi, thường thường thiêu đốt Bạch Khách thân thể. Cứ việc Bạch Khách có siêu tự lành năng lực, nhưng cái này dạng kéo dài nữa, Bạch Khách siêu tự lành sẽ thành chậm. Ngay tại lúc này, làm Bạch Khách siêu tự lành dưới năng lực xuống đến cực điểm một khắc kia, rốt cuộc bị Mã An nắm lấy cơ hội, vô số hỏa long đem Bạch Khách quấn quanh, Mã An hai tay cũng giữ lại Bạch Khách hai tay cùng đuôi. Uống Mã An lúc này bạo phát, lớn đại hỏa cầu đưa hắn cùng Bạch Khách bao phủ ở bên trong. Đại hỏa cầu bành trướng lại bành trướng, cực độ nhiệt độ cao làm cho không khí không ngừng vặn vẹo. Làm không gì sánh được cự đại hỏa cầu tán đi, Mã An trên người hỏa văn theo huyết quản bày kín toàn thân, mới để cho hắn không bị thương chút nào. Bạch Khách liền thảm sau lưng của hắn cánh đã sớm trưng khô, đuôi cũng trưng khô phân nửa, toàn thân da rẻ không có một tấc là hoàn hảo, thịt đều nửa chín. Bạch đội trưởng, có thể, đừng tại đánh tiếp nữa, ngươi sẽ chết BECF. Mã An chứng kiến Bạch Khách siêu tự lành năng lực không lại có tác dụng, để Bạch Khách vội vàng đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Ha ha ha, Bạch Khách phá lên cười. Đây là Bạch Khách hư hóa biến thành quái vật phía sau, lần đầu tiên lên tiếng. Mã An sắc mặt căng thẳng, hắn không minh bạch lúc này Bạch Khách còn đang cười cái gì. Ta cười ngươi ngây thơ, ngươi cho rằng đây chính là Hogioku cực hạn. Hogioku, đáp lại ta, đột nhiên, Bạch Khách thân thể liền cùng quả cầu thịt giống nhau bành trướng lên. Chẳng lẽ muốn tiến giai dưới một cái giai đoạn? Khe Mã An ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vì cự đại quả cầu thịt nổ tung khi thịt khối đầy thiên vũ rơi, Mã An nhìn thấy mà giật mình nhìn lấy Bạch Khách nguyên lai vị trí. Bạch Khách đã hoàn thành dưới một cái giai đoạn. Hắn không phải là quái vật dáng vẻ, mà là hắn ban sơ dáng vẻ, toàn thân da rẻ tái nhợt, chỉ nhiều ra một cái đuôi. Di làm sao sẽ? Mã An đồng tử co rụt lại, hắn dĩ nhiên không có ở trên người Bạch Khách cảm giác được một tia linh áp ba động. Đã cường đại đến hắn không cách nào cảm giác tầng thứ. Người thật xem nơi nào. Một giây kế tiếp, Mã An viền mắt phóng đại, trước mắt hắn Bạch Khách đã biến mất rồi, thanh âm là từ sau lưng của hắn vang lên. Thật nhanh Mã An lần đầu tiên liền Bạch Khách tốc độ di động đều không phản ứng kịp. Đọc khí lượng dâng trào, thái dương mặt ngoài nhiệt độ hướng phía sau chút xuống mà đi. Người quá chậm. Tính rồi, không đùa. Bạch Khách ung dung né tránh, xuất hiện ở Mã An trước mặt, dán mặt trào phúng. Nhưng ý thức được trào phúng cùng náo tiểu hài tử tính khí giống nhau. Hắn thu hồi hắn trào phúng, giơ tay lên ở Mã An lồng ngực tùy ý điểm hai cái. Mã An trên người niệm tản ra, mắt trợn trắng, cả người đã bất tỉnh, còn nằm trên mặt đất trang bị thi thể, còn không mau đứng lên tìm bọn hắn tích phân ngọc bài. Bạch Khách quay đầu nhìn thoáng qua đội viên của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lên. Tử thần chiến đội những người khác nghe được đội trưởng tiếng mắng, một cái cơ linh, toàn bộ đứng lên, dồn dập chạy đi lục lọi niệm năng lực giả. Chiến đội thành viên trên người tích phân ngọc bài. Đội trưởng, Bạch Khách kinh khủng như vậy, chúng ta còn quá không qua. Làm Bạch Khách đánh bại Mã An một khắc kia, Giang Chỉ Ngư các nàng liền dừng lại. Mỗi một người đều nhìn về phía các nàng đội trưởng. Kiệt, ngươi nói như thế nào? Kỷ Ngữ Khanh suy tư khoảng khắc, quyết định hỏi một chút Hoàng Đông Kiệt ý kiến. Hogioku dù cho hắn là từ chủ thần không gian bên trong trao đổi đi ra, cũng không khả năng đổi được hoàn chỉnh Hogioku. Hắn cái trạng thái này sẽ không duy trì lâu lắm. Chúng ta chạy tới, hắn không sai biệt lắm cũng từ cái trạng thái này lui xuống. Hoàng Đông Kiệt thấy không ngừng đội trưởng cái này dạng, Giang Chỉ Ngư các nàng đồng dạng nhìn về phía hắn, muốn hắn quyết định dáng vẻ, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Kỷ Ngữ Khanh trong lòng đã sớm nhận định Hoàng Đông Kiệt chính là mặt nhật sứ đồ, lời hắn nói, vậy khẳng định không sai. Đến lúc đó, dù cho đụng tới phiền phức, không phải còn có Hoàng Đông Lai, nhân cách thứ hai cùng Hoàng Đông Kiệt cái này mặt nhật sứ đồ ở. Hai vị này mới là các nàng sắc vi chiến đội chân chính con bài chưa lật, cũng là các nàng sức mạnh. Vì vậy nàng mang theo đội viên tiếp tục xuất phát. Đội trưởng, trên người bọn họ không có tích phân ngọc bài, bao quát đội trưởng của bọn họ, chúng ta đều lục lọi qua, không có. Sách ghi chép về địa phương trang cẩn thận từng ly từng tí hướng Bạch Khách bẩm báo nói. Không có. Bạch Khách chân mày cau lại, hắn đem mấy cái niệm năng lực giả khống qua đây, hỏi tích phân ngọc bài đi đâu. Vừa mới bắt đầu, mấy cái niệm năng lực giả đều thủ khẩu như bình, cuối cùng ở đại ký ức khôi phục thuật dưới, bọn họ còn là nói. Bọn họ nói, tích phân ngọc bài đều giao cho đội trưởng của bọn họ, về phần bọn hắn đội trưởng đem tích phân ngọc bài giấu ở đâu, bọn họ cũng không biết. Thấy thế, Bạch Khách không thể làm gì khác hơn là đem Mã An cứu tỉnh qua đây, không nghĩ tới ta sẽ bị bại như thế triệt để. Mã An thức tỉnh đi qua, chứng kiến mình bị buộc chặt thành một cái đại bánh trưng, khóe miệng khổ sáp, làm người thẳng thắn một điểm, nói. Các ngươi tích phân ngọc bài giấu đâu đó? Bạch Khách vấn đạo. Ai biết được, muốn không ngươi tìm xem một chút. Mã An biết Bạch Khách không dám giết hắn, chỉ cần không phải liên quan đến nguy hiểm tánh mạng, bị chút, đau khổ ra thịt tính là gì. Chỉ cần tích phân ngọc bài không bị bóp nát, bọn họ không coi là bị loại bỏ. Cứ việc có chơi vô lại ý tứ, nhưng không có quy tắc không cho phép cái này dạng, bọn họ loại hành vi này không có vi quy. Ngươi đây là không thua nổi ý tứ. Bạch Khách chứng kiến Mã An chơi vô lại, có điểm khó chịu. Cái gì gọi là không thua nổi? Phía trước đội viên của ta ở ngươi đội viên trên người đều không có tìm được tích phân ngọc bài. Ngươi đội viên trên người tích phân ngọc bài khẳng định cũng bị ngươi sớm thu tập. Vì lý do an toàn, ngươi khẳng định cũng sẽ không đem tích phân ngọc bài giấu ở trên người, khẳng định tìm một chỗ giấu đi. Ngươi cũng có thể cái này dạng, làm sao đến ta chính là không thua nổi? Mã An diễu cợt nói. Quy tắc chỉ là không cho phép sát nhân, ngươi là không phải muốn chịu đau khổ ra thịt, mới chỉ có nguyện ý đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Bạch Khách uy hiếp nói. Ngươi cứ tới, con người của ta ý chí còn rất kiên cường, mềm không được cứng không xong. Bây giờ còn lại 2 đến 3 giờ thời gian thi đấu liền kết thúc. Nếu như ngươi từ bỏ sử dụng còn lại 2 đến 3 giờ thời gian dằn vặt ta, không đi cướp đoạt còn lại tích phân, vậy ngươi thỉnh tùy ý. Mã An một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Ngươi cũng bị bắt làm tù binh, ngươi căn bản không có cơ hội tiến nhập top 10, tại dạng này chết đĩnh còn có ý nghĩa gì? Bạch Khách không biết rõ Bạch Mã Cảnh quyết chống có ý nghĩa gì, đều như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiến vào top 10? Ta biết không có cơ hội, đối với chúng ta Bắc Tinh học phủ không thể thua cho còn lại học phủ. Ta muốn là đem tích phân ngọc bài giao cho ngươi, ta học để học muội định thế nào ta? Nói như thế nào, ta cũng là học để học muội nhóm tấm gương. Mã An cười nói, ở trong trận đấu, ta ghét nhất gặp phải loại người như ngươi, nhưng ở trong hiện thực, loại người như ngươi còn không vô lại. Nhưng này là thi đấu, trên người ngươi tích phân ngọc bài ta là sẽ không dễ dàng buông tha. Cho ta bắt chuyện hắn. Bạch Khách chuẩn bị làm cho đội viên trước dằn vặt Mã An 10 đến 20 phút. Nếu như Mã An chết khiêng lấy, hắn liền quả đoán buông tha, hắn không có khả năng thật tại trên người Mã An đem thi đấu thời gian lãng phí hết. Đội trưởng, có người tới, hình như là Sắc Vi chiến đội người. Vừa mới chuẩn bị muốn dằn vặt Mã An, phụ trách trinh sát tình huống chung quanh tử thần chiến đội thành viên đột nhiên đã chạy, tới bẩm báo nói. Sắc Vi chiến đội. Bạch Khách nhất thời nhướng mày, hắn chính là biết Sắc Vi chiến đội hầu như tất cả nhân viên tam giai, tử thần chiến đội liền trông cậy vào hắn một cái. Hắn cái trạng thái này tối đa cũng là có thể duy trì nữa hai khoảng 3 phút, những người khác không cần phải xen vào, mang lên hắn, chúng ta rút lui. Bạch Khách thập phần quả đoán, làm cho đội viên chỉ mang theo Mã An một cái, chuẩn bị lui lại. Ông đột nhiên rậm rạp chẳng chịt cơ giới trùng quần xuất hiện. Đem Bạch Khách bọn họ bao bọc vây quanh. Đáng chết, các nàng đã sớm để mắt tới chúng ta, hiện tại các nàng chạy đến nhặt của hời. Bạch Khách chứng kiến rậm rạp chẳng chịt cơ giới trùng quần xuất hiện nhanh như vậy, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không có nghĩ quá nhiều, mang theo Mã An chuẩn bị đột phá vòng vây. Oanh oanh oanh những thứ này đều là một lần lại cấp thấp cơ giới trùng quần. Ngăn cản không được người, liền đổi một loại phương thức ngăn cản, tuyển trạch từng cái tự bạo. Bởi không thể giết người, ngư ngư không để cho cơ giới phi trùng rán ra rẻ tự bạo, mà là ngăn cách lấy một khoảng cách tự bạo, chỉ thương người, không giết người. Ở cơ giới trùng quần ngăn cản dưới, Kỷ Ngữ Khanh các nàng rất nhanh tọa lấy huyền phù tọa ỷ bay tới. Làm Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa đến, cơ giới trùng quần dần dần tản ra, chỉ vây bất công. Hiện trường chỉ còn Bạch Khách là đứng. Bởi vì một lần lại cấp thấp cơ giới trùng quần không trắng tự bạo, bọn họ đem Bạch Khách vốn là nửa tàn huyết đội viên toàn bộ nổ ngã hạ. Mà Bạch Khách cũng bởi vì đã đến giờ, rời khỏi Hogyoku đệ nhị tiến giai hình thái. Ha ha ha, Bạch đội trưởng, hiện tại ngươi vui vẻ à, gặp phải ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi chẳng cảnh. Mã An chứng kiến Sắc Vi chiến đội đến, lại chứng kiến Bạch Khách rời khỏi biến thân trạng thái, không khỏi nhìn có chút hả hê. Bạch Khách không có phản ứng Mã An, mà là nhãn thần ngưng trọng nhìn lấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Các ngươi lúc nào để mắt tới chúng ta? Bạch Khách hiếu kỳ vấn đạo. Ở các ngươi đánh lên rằng có một khắc kia. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh hồi đáp. Nói như vậy chúng ta là trên nền thịt cá, các ngươi nói cái gì đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bạch Khách cảm ứng một cái tự thân tình huống, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Lời nói nhảm, nếu như là ngươi thời kỳ toàn thịnh gặp phải cơ hội như thế, ngươi sẽ buông tha. Mã An chứng kiến Bạch Khách không thoải mái, hắn liền vui vẻ. Bạch đội trưởng, người tiêu hao rất lớn, hẳn rất khó tiếp tục biến thân vừa rồi hình thái. Không bằng sớm một chút đem tích phân ngọc bài giao ra đây, làm cho lẫn nhau ung dung một điểm. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói rằng, muốn ta tích phân ngọc bài, không có cửa đâu. Bạch Khách không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Đội trưởng, nói nhảm với hắn cái gì, chúng ta chen nhau lên, trước tiên đem hắn khống chế được đang nói. Lại Tiểu Vân nói rằng, bên trên Kỷ Ngữ Khanh là một cái quả quyết người. Lúc này áp dụng đội viên ý kiến, làm cho đội viên chen nhau lên. Uống đối mặt Kỷ Ngữ Khanh các nàng không giảng võ đức, chen nhau lên. Cứ việc Bạch Khách nội tâm hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ để thăng lực lượng. Lần nữa đem lực lượng để thăng tới tứ giai. Đáng tiếc Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhiều, căn bản không cần cắn thuốc, không nói đối phó một cái rưỡi tàn huyết tứ giai, chính là đối phó một cái thời kỳ toàn thịnh tứ giai, đều là dư giả. Rất nhanh, Bạch Khách đã bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng bắt lại. Không phục. Ta không phục. Bị Hoàng Đông Lai đè xuống đất, Bạch Khách hô to không phục. Chọn hắn suy yếu nhất thời điểm đánh bại hắn, hơn nữa đánh bại hắn còn là một đám nữ nhân. Bị nữ nhân đánh bại, ít nhiều có chút tổn thương lòng tự ái của hắn. Kỷ Ngữ Khanh bất kể Bạch chăm sóc khách hàng không phục, làm cho Hoàng Đông Kiệt dùng hạn chế năng lực khóa đem Bạch Khách cho chế trụ, lại để cho Hoàng Đông Lai soát người không có, Tích phân ngọc bài không phải ở trên người hắn. Hoàng Đông Lai soát người sau đó lắc đầu nói. Kỷ Ngữ Khanh nhất thời cảm thấy cá lớn tích phân ngọc bài chính là không tốt cầm, đều học thông minh giấu đi. Chỉ nói vậy thôi, hai người các ngươi đều đem các ngươi riêng phần mình chiến đội tích phân ngọc bài, giấu đâu đó. Kỷ Ngữ Khanh nhìn lấy Bạch Khách cùng Mã An vấn đạo. Hanh Bạch Khách đối với mình bị nữ nhân đánh bại sự tình canh cánh trong lòng, lạnh rên một tiếng, đầu bỏ rơi một bên, tuyển trạch không nói lời nào. Mã An đối với mỹ sắc không soi mói, vẫn nhìn Kỷ Ngữ Khanh các nàng, đồng dạng tuyển trạch không nói lời nào. Kiệt, có biện pháp nào không để cho bọn họ đem tích phân ngọc bài giao ra đây? Kỷ Ngữ Khanh biết Bạch Khách cùng Mã An đều là kiêu căng khó thuần người, muốn cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra tích phân ngọc bài, gần như không có khả năng. Dùng hành hạ phương thức, các nàng lại không muốn trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Gặp chuyện không quyết định được, tìm Kiệt là được rồi. Nếu có độc tâm năng lực, hoặc là trong đội ngũ có chọn đọc trí nhớ tâm linh trưởng khống giả ở, vậy đều không phải là sự tình. Vấn đề chúng ta không có. Bất quá vấn đề cũng không lớn, có ta ở đây. Đây là thuốc nói thật cùng nghe lời dược tề, cùng uống mùi vị đẹp hơn. Hoàng Đông Kiệt biết được ngoại giới khán giả đang xem lấy tình huống nơi này, thủ đoạn khác khó dùng, hay dùng chính quy một chút thủ đoạn. Nghe lời dược tề. Ngoại giới khán giả nghe được Hoàng Đông Kiệt có vật này, luôn cảm thấy vật này không đứng đắn. Dù sao Hoàng Đông Kiệt không phải ở những chiến đội khác, hắn ở là sắc vi chiến đội bên trong mỹ nữ như mây. Nếu như Hoàng Đông Kiệt có lòng xấu xa, đối với Giang Trĩ Ngư các nàng sử dụng nghe lời dược tề, cái này, trong lúc nhất thời, ngoại giới người ái mộ cùng người theo đuổi tất cả đều lên án công khai Hoàng Đông Kiệt, đứng lên. Giang Trĩ Ngư các nàng đối với Hoàng Đông Kiệt sở hữu mấy thứ này, không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Hoàng Đông Kiệt là dược tề sư, cái gì dược tề đều có thể chế tạo. Tuy là nghe lời dược tề khiến người ta muốn nhập phi phi, nhưng các nàng dường như cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Kỷ Ngữ Khanh gật đầu, cho phép Hoàng Đông Kiệt sử dụng. Cho ta đè lại hắn. Hoàng Đông Kiệt làm cho đệ đệ đem Mã An đè lại, chuẩn bị đối nàng rót dùng dược tề. Tại sao là ta? Mã An dùng rằng, mặc dù hắn không tin cái gì thuốc nói thật cùng nghe lời dược tề, nhưng hắn cũng không muốn uống đồ ngổn ngang. Rõ ràng hai người, vì sao đệ một cái chọn hắn rót dược tề, không chọn Bạch Khách, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng ánh mắt của ngươi ở trên người nàng Giang Trĩ Ngư dừng lại quá lâu. Ta không thích. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, đây coi là lý do gì? Các nàng lại không phải của ngươi, cô Lỗ Mã An còn không có nói còn, đã bị Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ hợp lực rót dược tề người. Giang Trĩ Ngư các nàng nghe được Hoàng Đông Kiệt tuyển trạch Mã An, đệ một cái rót dược tề lý do hóa ra là cái này. Khóe miệng cười khẽ, đây là coi các nàng là thành vật riêng tư. Cái này tốt, các nàng còn tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt phải không hiểu phong tình du mộc não đại. Cảm tình Hoàng Đông Kiệt cũng có nam nhân nên có muốn chiếm làm của riêng. Buông ra hắn chút xuống dược tề. Hoàng Đông Kiệt liền làm cho đệ đệ buông ra Mã An. Dược tề có hiệu lực rất nhanh, khoảng khắc, mắt ánh mắt trở nên dại ra. Đội trưởng, có thể hỏi, cũng có thể chi phối hắn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh gật đầu, đi tới Mã An trước mặt. Các ngươi chiến đội tích phân ngọc bài bị ngươi giấu ở nơi nào? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Ở ta niệm thú trên người. Mã An cùng để tuyến con rối giống nhau hồi đáp. Niệm thú. Kỷ Ngữ Khanh hơi chút kinh dị. Không ngừng Bạch Khách bị Hoàng Đông Kiệt đội hạn chế năng lực khóa, vì để ngừa một phần vạn, Mã An cũng bị đeo lên. Theo lý mà nói, Mã An hẳn là sử dụng không gian niệm, vì sao hắn còn có niệm thú tồn tại, không có 133, có tiêu tán. Ngươi niệm không phải bị hạn chế, vì sao ngươi còn có niệm thú? Không nghĩ ra, liền hỏi, ngược lại hiện tại hỏi cái gì, Mã An đều sẽ trả lời. Ta cái này cái niệm thú là đặc thù sản vật, chỉ có thân ta chết, nó mới có thể tiêu tán. Mã An hồi đáp. Kỷ Ngữ Khanh, ngươi niệm thú hiện tại ở đâu? Mã An, liền tại dưới đất 1 vạn mét. Kỷ Ngữ Khanh, gọi hắn ra đây. Ở thuốc nói thật cùng nghe lời dược tề song trọng dưới tác dụng, Mã An không có bất kỳ phản kháng, cho chỗ ẩn thân tiếp theo 1 vạn mét niệm thú hạ đạt chỉ lệnh. Không đến nửa phút, một chỉ xuyên sơn giáp đào ra tầng đất bò ra. Giang Trĩ Ngư các nàng xem đến Mã An, đặc thù niệm thú hóa ra là một chỉ xuyên sơn giáp, trách không được có thể chỗ ẩn thân tiếp theo 1 vạn mét. Tích phân ngọc bài đâu, làm cho hắn giao ra đây. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến niệm thú xuyên sơn giáp không có mang theo bất kỳ vật gì, liền hỏi Mã An đồ đạc ở đâu. Ở trong bụng hắn. Mã An lúc này làm cho niệm thú phun ra mấy viên tích phân ngọc bài, cùng một cái vật kỳ quái. Hoàng Đông Lai vận chuyển công pháp, đem hai tay biến thành hoàng kim sắc, kiểm tra tích phân ngọc bài, có phát hiện không vấn đề, liền hướng đội trưởng gật đầu. Đây là vật gì? Dùng tới làm chi? Giang Trĩ Ngư chứng kiến niệm thú xuyên sơn giáp nhổ ra không ngừng tích phân ngọc bài, còn có một cái vật kỳ quái, không khỏi vấn đạo. Người nghèo sắc vi là ta từ chủ thần không gian bên trong trao đổi đi ra, là ta đòn sát thủ, dùng để phòng bị tương lai đụng tới kẻ địch khủng bố. Mã An hồi đáp, người nghèo sắc vi. Giang Chỉ Ngư các nàng đồng tử co rụt lại, các nàng xem quá Hunter Hunter, tự nhiên biết người nghèo sắc vi là loại khác đầu đạn hạt nhân. Đáng sợ nhất là, người nghèo sắc vi bạo tạc phía sau, còn có thể sản sinh truyền nhiễm tính thần kinh độc tố cùng không biết phóng xạ. Quả nhiên tuyển thủ hạt giống cũng không đơn giản, đều cất giấu đáng sợ đòn sát thủ. Cũng may đây chỉ là thi đấu, Mã An còn không đến mức ở trong trận đấu sử dụng người nghèo sắc vi. Lúc này, Mã An tỉnh táo lại. Thảo ngươi cái này vương bát đản, ta, tỉnh táo lại Mã An, chứng kiến chạy đến mặt đất tới niệm thú xuyên sơn giáp cùng đã bị bóp ở kỷ ngữ khanh, các nàng lòng bàn tay tích phân ngọc bài. Hắn nơi nào không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng ánh mắt hung tợn nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, thuốc nói thật cùng nghe lời dược tề dĩ nhiên là thực sự. Hoàng Đông Kiệt dùng ngón út đào đào lỗ tai, đối với Mã An hùng hùng hổ hổ không thèm để ý chút nào. Mã đội trưởng, vật này rất nguy hiểm, người cất xong. Kỷ ngữ khanh cũng không có tham Mã An người nghèo sắc vi, vật này là Mã An dùng giá thật lớn từ chủ thần không gian bên trong cho đổi tới. Ở trước mắt bao người, nàng nếu như đem người nghèo sắc vi cho tham, không phù hợp người của nàng thiết. Nàng đem người nghèo sắc vi đặt ở Mã An trên người, liền đem Mã An tích phân ngọc bài bóp nát, đem nàng đào thải ra khỏi cục, còn lại niệm năng lực giả tích phân ngọc bài, Kỷ ngữ khanh cũng chia xuống phía dưới, làm cho các đội viên bóp nát, rất nhanh niệm năng lực giả tất cả nhân viên toàn bộ bị truyền tống ra ngoại giới đi. Đến ngươi Hoàng Đông Kiệt đem thuốc nói thật cùng nghe lời dược tề hòa chung một chỗ, cười híp mắt hướng Bạch Khách đi tới. Chờ các loại ta nói, chúng ta tử thần chiến đội tích phân ngọc bài căn bản cũng không tại trên người ta. Ở trên người Triệu Vân Thu, ta đem tử thần chiến đội tất cả nhân viên tích phân ngọc bài đều giao cho hắn. Bạch Khách nhưng là toàn cục nhìn lấy Mã An là, thế nào đem tích phân ngọc bài giao ra đây, hắn cũng không muốn biến thành Mã An cái dáng vẻ kia. Hỏi cái gì nói cái nấy, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Hắn cũng không muốn bị người khác chi phối. Vì thế, hắn liền vội vàng nói ra hắn tích phân ngọc bài ở nơi nào. Cái gì, ngươi đem các ngươi toàn bộ đội tích phân ngọc bài giao tất cả cho Triệu Vân Thu. Giang Chỉ Ngư các nàng đều kinh ngạc. Bạch Khách vì sao như vậy tín nhiệm Triệu Vân Thu, đem toàn bộ đội tích phân ngọc bài giao cho Triệu Vân Thu bảo quản. Vẫn là Triệu Vân Thu ngầm hứa hẹn Bạch Khách chỗ tốt gì, làm cho Bạch Khách xá phải cho Triệu Vân Thu làm công. Ta nói đều là thật, không có nói láo nửa câu, ta thực sự đem chúng ta chiến đội toàn bộ tích phân ngọc bài giao cho Triệu Vân Thu bảo quản. Bạch Khách chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng vẫn có chút không tin, vì không uống dược tề, hắn dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói rằng, vì sao? Kỷ Ngữ Khanh muốn biết Bạch Khách vì sao có như vậy đại bá lực, dám cái này dạng đổ, để cho người khác bảo quản hắn tích phân ngọc bài. Đây là chúng ta viện trưởng giao phó, Triệu Vân Thu thực lực so với ta hơi mạnh mẽ, hắn bảo quản tích phân ngọc bài tương đối an toàn. Vì sao tín nhiệm Triệu Vân Thu, không sợ hắn bóp nát chúng ta tích phân ngọc bài, kỳ thực ở tiến đến phía trước đều nói tốt lắm. Nếu như Triệu Vân Thu vận khí không tốt, còn thiếu một chút tích phân mới có thể đi vào trước 10, hắn có thể bóp nát chúng ta tích phân ngọc bài. Đảm bảo hắn vào trước 10, thu hoạch danh ngạch, hắn làm như vậy, hắn phải dùng gia tộc hắn tài nguyên bù đắp chúng ta. Nếu như hắn vận khí tốt, đã ổn định top 10 lần, hắn sẽ có thể giúp chúng ta cướp đoạt những người khác tích phân. Để cho chúng ta Đông Hoa học phủ người nhiều hơn tiến nhập trước 10, thu hoạch danh ngạch. Đương nhiên, cũng là phòng ngừa hiện ở loại tình huống này xuất hiện, chúng ta bị bắt làm tù binh, tích phân ngọc bài không ở trên người chúng ta, các ngươi bắt chúng ta không có biện pháp. Bạch Khách toàn bộ nói hết ra. Đây chính là hắn không lo ngại gì sức mạnh, còn có thể cái này dạng. Hạ Thiếu Lai nhất thời cảm thấy cuộc so tài này căn bản là đấu trí so dũng khí. Đội trưởng, Triệu Vân Thu cùng hắn chiến đội xuất hiện, bọn họ đang hướng chúng ta vị trí chạy tới, bọn hắn bây giờ cách chúng ta còn có 4 km. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên mở miệng nói, ta phía trước cùng Mã An chiến đấu, Triệu Vân Thu chắc là cái kia thời gian thông qua khí khóa được rồi ta. Trên người ta không có tích phân ngọc bài, đối với các ngươi không có giá trị. Nếu như các ngươi không muốn cùng Triệu Vân Thu cứng đối cứng, kiến nghị các ngươi hiện tại liền đi. Triệu Vân Thu nói rằng, đội trưởng, thi đấu thời gian hơn phân nửa, chúng ta đạt được Mã An tích phân, mới vừa tiến vào top 50. Hơn nữa top 50 vẫn chưa ổn định, theo không ngừng có người bị loại bỏ, người khác tích phân dâng lên, tên của chúng ta lần đang từng điểm bị bài trừ 50 người đứng đầu. Chúng ta muốn tiến vào trước 10, còn có cố định tại trước 10 thứ tự, phải cược một lần. Giang Chỉ Ngư không muốn lùi bước. Muốn nếm thử cướp đoạt Triệu Vân Thu bọn họ 28 tích phân. Đội trưởng, đến lúc này, xác thực không thể bỏ qua bất luận cái gì cướp đoạt tích phân cơ hội. Nam Cung Tư Ly ủng hộ và Triệu Vân Thu bọn họ cứng đối cứng. Nghe được đội viên đều tán thành cứng đối cứng, Kỷ Ngữ Khanh đồng dạng không có lùi bước. Kiệt, rót thuốc. Tuyển Trạch cứng đối cứng, tự nhiên muốn thu hoạch có quan hệ Triệu Vân Thu tình báo. Nếu như vậy hỏi Bạch Khách sẽ có giấu giếm, còn không bằng dùng thuốc nói thật. Các ngươi tại sao có thể cái này dạng, có cái gì các ngươi có thể hỏi a? Ta cam đoan sẽ nói, không cần không phải là muốn cho ta rót. Cô Lỗ Bạch Khách nói còn chưa dứt lời, đã bị không làm người Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ hợp lực rót dược tề. Khoảng khắc, Bạch Khách ánh mắt biến đến giống như Ma An dại ra. Ngươi nói Triệu Vân Thu mạnh hơn ngươi, có phải là đại biểu hay không hắn đã có thể biến thân Super Saiyan? Kỷ Ngữ Khanh cảm thấy Triệu Vân Thu có thể biến thân Super Saiyan khả năng tính rất thấp, nhưng vẫn là hỏi một câu tương đối an toàn. Không biết, không ai thấy qua hắn biến thân Super Saiyan. Bạch Khách hồi đáp. Ngươi nói hắn so với ngươi hơi mạnh mẽ, có phải là hắn, hay không tại luận bàn bên trong đánh bại ngươi hư hóa đệ nhị tiến giai hình thái? Kỷ Ngữ Khanh nghĩ đối với Triệu Vân Thu thực lực giải khai rõ ràng hơn một điểm. Đệ nhị tiến giai hình thái là ta mấy ngày hôm trước mới vừa nắm giữ, ta không dùng quá đệ nhị tiến giai hình thái cùng hắn luận bàn quá. Bất quá hắn dựa vào Kaioken bạo nổ khí đánh bại ta đệ nhất tiến giai hình thái, ta cảm giác được hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Bạch Khách hồi đáp. Hắn chiến đội thực lực tổng hợp như thế nào? Kỷ Ngữ Khanh tiếp tục vấn đạo. Hắn chiến đội tổng cộng 13 người, bao quát hắn ở bên trong có 7 cái tam giai, còn lại tất cả đều là nhị giai. Bạch Khách hồi đáp. Vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh mỹ mi căng thẳng. Cái này cùng các nàng sắc vi chiến đội chỉnh thể trình độ không sai biệt lắm. Các nàng sắc vi chiến đội 9 người, ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt không tham dự chiến đấu, còn lại 8 người tất cả đều là tam giai. Mặt ngoài thực lực kém không nhiều lắm, nếu như hai người bọn họ nhánh chiến đội cứng đối cứng, dứt bỏ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không nói, bọn họ sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Các ngươi muốn hỏi cái gì, liền cứ hỏi. Kỷ Ngữ Khanh đem quyền đưa ra câu hỏi giao cho đội viên, làm cho các nàng có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Hắn có thể hay không cẩu chống không thuấn gian di động? Giang Chỉ Ngư vấn đạo. Bạch Khách 17, không thấy hắn sử dụng qua, cũng sẽ không. Hắn đổi người sai gian huyết mạch, cái đuôi kia có phải là hắn hay không nhược điểm? Hạ Thiếu La vấn đạo. Bạch Khách, không phải, hắn đem đuôi rèn luyện rất lợi hại, đuôi đã không phải là nhược điểm của hắn. Ngoại trừ người sai gian huyết mạch, hắn có hay không trao đổi còn lại huyết mạch, tỉ như người Nam X huyết mạch cùng Majin Buu huyết mạch? Lại Tiểu Vân sợ hãi Triệu Vân Thu giống như người Nam X như vậy, gãy chi còn có thể mọc ra. Hoặc là giống như Majin Buu biến thái như vậy, thân thể bị đánh thành bùn nhão đều có thể khôi phục lại. Chỉ là trao đổi người sai gian huyết mạch, cũng đã tiêu hao hắn toàn bộ trao đổi tích phân. Hắn còn thiếu người rất nhiều tích phân không có trả, hắn đã không có dư thừa tích phân trao đổi còn lại huyết mạch. Bạch Khách hồi đáp. Hắn cùng ngươi luận bàn, ngoại trừ Kaioken, hắn còn biết cái gì kỹ năng? Vân Thanh Mộng vấn đạo. Khí viên trảm, vũ không thuật, Thái Dương Quyền, Ma Quán Quang Sát Pháo, Khí Công Ba, Khí Bình Chướng. Bạch Khách đem luận bàn chung, Triệu Vân Thu đối nàng sử dụng kỹ năng nói hết ra. Người sai gian thân thể đã quá cường hãn, hắn còn có thể phi, còn sẽ nhiều như thế kỹ năng. Muốn đối phó hắn, nhất đối nhất, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Chúng ta nhiều lắm người đánh hắn một cái mới được. Chỉ là bọn hắn nhân số so với chúng ta còn nhiều hơn. Hiểu rõ hết Triệu Vân Thu thực lực, Nam Cung Tư Ly các nàng đột nhiên cảm thấy đây là một khối đặc biệt xương khó gặm. Có cái gì nhanh chóng hỏi, dược hiệu mau hơn. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở. Vừa nghe, Giang Chỉ Ngư các nàng liền nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Chỉ chốc lát sau, dược hiệu qua, Bạch Khách thức tỉnh đi qua. Ngươi, các ngươi đều hỏi cái gì? Tỉnh táo lại Bạch Khách chứng kiến Giang Chỉ Ngư, các nàng vẻ mặt tò mò đã thỏa mãn bộ dạng, hắn sắc mặt trắng nhợt, một giây kế tiếp hắn thẹn quá thành giận. Hai mắt cuồn cuộn hỏa diễm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Yên tâm, chúng ta hỏi đều cũng có quan Triệu Vân Thu tình báo, cá nhân của ngươi bí mật, chúng ta không có hứng thú biết. Nếu như ngươi không tin, chờ các loại tranh tài kết thúc, ngươi có thể quan sát phát lại. Bạch Khách nghe vậy mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dù sao ai trong lòng đều có bí mật, nếu như ngay trước toàn quốc người xem mặt, trả lời một ít khó có thể mở miệng vấn đề. Điều này làm cho hắn làm sao gặp người. Kiệt, Triệu Vân Thu bọn họ cách chúng ta có còn xa lắm không? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Còn có 800 mét. Hoàng Đông Kiệt chỉ hướng đỉnh núi góc, đột nhiên Triệu Vân Thu thân ảnh từ đỉnh núi góc hiện lên, đội viên của hắn ở phía sau theo. Triệu Vân Thu chứng kiến tù binh Bạch Khách dĩ nhiên là Kỷ Ngữ Khanh các nàng, chân mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện trên người hắn Kỷ Ngữ Khanh quá sạch sẽ. Điều này làm cho hắn ý thức đến Bạch Khách chắc là cùng những người khác ngao có tranh nhau, bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng cho mua thấp bán cao. Mấu chốt nhất là Kỷ Ngữ Khanh sớm đã chờ xuất phát cùng đợi bọn họ, ý vị này bọn họ đến, Kỷ Ngữ Khanh đã sớm biết. Điều này làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ sắc vi chiến đội bên trong có dò xét năng lực giả? Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trên người, Kỷ Ngữ Khanh các nàng thường thường phát sóng trực tiếp, các nàng có dạng nào năng lực, rất nhiều người đại khái đều biết, cho dù là phía sau gia nhập vào giả, Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng. Các nàng là trung hạ học phủ thập đại nhân vật phong vân, tình báo của các nàng cũng tương tự có. Chỉ có Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ tình báo thật rất ít. Dò xét năng lực giả có phải hay không bọn họ trong đó một cái không biết. Nhưng bọn hắn, có thể gia nhập nam nhân muốn gia nhập đều không thể gia nhập sắc vi chiến đội, khẳng định có chỗ hơn người. Điều này làm cho Triệu Vân Thu, trước tiên dùng khí cảm ứng với Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ mạnh yếu. Một cảm ứng, Triệu Vân Thu chân mày nhíu chặt hơn. Dáng dấp không gì sánh được đẹp trai cái kia, dĩ nhiên là người thường. Triệu Vân Thu đương nhiên không tin, hoài nghi Hoàng Đông Kiệt có phải hay không cũng nắm trong tay khí, không phải bạo nổ khí, người khác liền không phát hiện được hắn mạnh bao nhiêu. Hoặc là Hoàng Đông Kiệt trên người có dị bảo, có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Một cái cảm giác không ra, khác một cái khí liền mạnh hơn nhiều lắm. So với hắn tất cả đội viên đều mạnh, thậm chí Hoàng Đông Lai so với hắn đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh mạnh hơn một phần. Đây thật là gặp quỷ, trung hạ học phủ lại tàng lấy một thớt hắc mã. Mặc dù hắn chính mình cảm giác hơi mạnh mẽ một điểm, nhưng Kỷ Ngữ Khanh liên thủ với Hoàng Đông Lai lời nói, hắn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Chờ các loại trước đừng động thủ, ta không phải tìm đến phiền phức, ta là tới tìm kiếm hợp tác. Triệu Vân Thu chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng dục dịch, sợ hãi Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nói cho hắn cơ hội liền động thủ, vội vã giành nói trước. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Kỷ Ngữ Khanh nghe được Triệu Vân Thu không phải tới cướp đoạt tích phân, cũng không phải cứu bạch khách, ngược lại là tìm các nàng tìm kiếm hợp tác. Điều này làm cho nàng tò mò. Là chuyện gì, có thể khiến người ta như vậy Triệu Vân Thu, hướng người khác tìm kiếm hợp tác xem ra các ngươi, còn không biết Thiên Nam học phủ sở hữu người dự thi đã toàn bộ tập trung lại. Bọn họ ỷ vào nhiều người, lại có tập trung những người dự thi khác vị trí năng lực giả. Nơi bọn họ đi qua, vô luận là người độc hành, vẫn là chiến đội, đều bị bọn họ cho đào thải. Hai người bọn họ người dẫn đầu, Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân tích phân xếp hạng đã vào trước 10. Bọn họ trong đội ngũ có mấy người tích phân xếp hạng, cũng đã tiến nhập 20 vị trí đầu, bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến nhập trước 10. Danh ngạch liền 10 cái, chúng ta không có khả năng làm cho Thiên Nam học phủ chiếm giữ đa số danh ngạch, 337 vì thế, ta liên lạc rất nhiều người, bọn họ đều bằng lòng trước liên thủ đối phó Thiên Nam học phủ người dự thi. Triệu Vân Thu không có lôi lôi kéo kéo, một khẩu khí đem chuyện trọng yếu nói ra. Ngươi nói cái gì? Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân tích phân xếp hạng đã vào trước 10. Giang Chỉ Ngư sợ tử nói. Toàn bộ Thiên Nam học phủ người dự thi, bọn họ cướp đoạt tích phân ưu tiên cung cấp nuôi dưỡng Vạn Chiến Quân hai người. Dù cho Vạn Chiến Quân hai người không hề làm gì, cũng có thể bị người dưỡng thành heo mập. Triệu Vân Thu nói rằng. Các ngươi liên lạc bao nhiêu người? Thiên Nam học phủ phương diện được bao nhiêu người? Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thất thần. Hoàng Đông Lai mặt không biểu cảm, được rồi. Hai người này là thiên tuyển giả, một điểm áp lực đều không có, không kỳ quái. Nghĩ đến còn có Thiên Nam học phủ lớn như vậy UHFP ở. Bây giờ cùng Triệu Vân Thu bọn họ chiến đấu, bất kể là lưỡng bại câu thương, vẫn là các nàng trả giá rất lớn đánh bại Triệu Vân Thu, cũng có thể bị Thiên Nam học phủ phương diện người nhặt của hời. Cùng với người khác nhặt của hời, còn không bằng các nàng nhặt của hời. Nội tâm có chủ ý, nàng liền hỏi tình báo tương quan. Ta liên lạc xấp xỉ 200 người. Thiên Nam học phủ có chừng khoảng 150 người. Nhân số đối lập, chúng ta tỷ số thắng rất lớn. Nếu như các ngươi bằng lòng liên thủ với chúng ta, tin tưởng chúng ta đánh bại Thiên Nam học phủ người dự thi, dễ dàng. Triệu Vân Thu lần nữa phát sinh mời. Muốn liên thủ có thể, bất quá hắn là tù binh của chúng ta, người trước tiên cần phải đem nàng chiến đội tích phân ngọc bài cho chúng ta. Kỷ Ngữ Khanh hướng Triệu Vân Thu, đòi bạch khách cùng tử thần chiến đội tất cả nhân viên tích phân ngọc bài. Triệu Vân Thu nghe vậy ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn làm sao lại đem bạch khách tích phân ngọc bài giao ra đây? Không nói ngoại giới bọn họ Đông Hoa học phủ người đang xem lấy, chính là bạch khách tích lũy tích phân, ai cam lòng cho giao ra đây? Kỷ đội trưởng, Thiên Nam học phủ Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân tương đối cường hãn, bạch khách là của chúng ta trọng yếu chiến lực, chúng ta cần hắn. Có thể hay không đổi một cái điều kiện, tỉ như đánh tan Thiên Nam học phủ người dự thi, bọn họ tích phân chúng ta đa phần một phần ngạch cho các ngươi. Triệu Vân Thu dùng giọng thương lượng nói rằng, Triệu đội trưởng, sổ sách không phải như vậy coi là. Trước không nói bạch khách là tù binh của chúng ta, chính là các ngươi, vì đối phó Thiên Nam học phủ người dự thi đã liên hợp xấp xỉ 200 người. Thiên Nam học phủ liền 150 người, có bao nhiêu phân ngạch đủ hai người các ngươi trăm người phân. Lại nói, coi như ngươi nhiều hơn cho mấy người chúng ta phân ngạch, mấy cái phân ngạch tích phân cộng lại đều không có bạch khách một người tích phân nhiều. Triệu đội trưởng, hợp tác, được có thành ý, ngươi đây là không có thành ý à. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói. Cái này dạng, chúng ta đều thối lui một bước, ta chỉ cần bạch khách một người, tử thần chiến đội những người khác tích phân ngọc bài cho hết các ngươi. Triệu Vân Thu chứng kiến không khí hiện trường biến đến khẩn trương, suy nghĩ một chút, không khỏi làm ra lui bước. Triệu đội trưởng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết tử thần, chiến đội hầu như tất cả nhân viên cung cấp nuôi dưỡng Bạch Khách một cái, tích phân đại bộ phận đều ở đây trên người Bạch Khách. Ngươi muốn dùng số ít tích phân xua đuổi chúng ta, nhưng là khi dễ chúng ta là nữ nhân. Kỷ Ngữ Khanh lạnh lùng nói rằng, thực sự là phiền phức. Triệu Vân Thu tại nội tâm lẩm bẩm một câu. Đột nhiên hắn động thủ. Trong tay ngưng ra khí sóng, trực tiếp hướng Kỷ Ngữ Khanh các nàng đánh tới. Oanh nổ lớn sản sinh, Kỷ Ngữ Khanh các nàng toàn bộ né tránh. Chỉ là Bạch Khách đã không ở các nàng trên tay. Bị Triệu Vân Thu người dùng năng lực nhân cơ hội đem người cho đoạt tới. Vỡ Triệu Vân Thu dùng khí đem Bạch Khách trên người khóa chấn vỡ, làm cho Bạch Khách khôi phục thân tự do. Không chỉ như vậy, hắn còn đau lòng móc ra một viên tiên đậu cho Bạch chăm sóc khách hàng dưới. Trong sát na Bạch Khách khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Vốn là Triệu Vân Thu một phát khí sóng đánh tới, Giang Chỉ Ngư các nàng cũng đã chuẩn bị xong bạo phát đoàn chiến. Ai nghĩ Triệu Vân Thu còn có tiên đậu vật này tồn tại, trợ Bạch Khách khôi phục trạng thái toàn thịnh, cái này liền làm cho tình huống biến đến bị động. Dứt bỏ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không nói, các nàng cùng Triệu Vân Thu bọn họ liền tám lạng nửa cân, hiện tại thêm lên Bạch Khách, các nàng một phương yếu thế không ít. Kỷ đội trưởng, ta xem ra ngươi không muốn cùng chúng ta giờ này khắc này bạo phát đoàn chiến, ngươi chỉ nghĩ thảo một phần chỗ tốt. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở nơi này lôi kéo. Cho, mấy cái này tích phân ngọc bài tự xem như chúng ta bồi thường. Bồi thường cho, hiện tại ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không liên thủ với chúng ta? Nếu như bằng lòng liên thủ, cho các ngươi điều kiện sẽ không thay đổi, đánh tan Thiên Nam học phủ, sẽ thêm phân một phần ngạch cho các ngươi. Làm Bạch Khách khôi phục thời kỳ toàn thịnh, Triệu Vân Thu sức mạnh có. Nói ngại khí không ít, nhưng hắn không muốn bây giờ cùng Sắc Vi chiến đội huyên quá căng, đem Sắc Vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến đội bước đến Thiên Nam học phủ bên kia đi. Dù sao bọn họ có thể liên hợp những người khác, Thiên Nam học phủ đồng dạng có thể liên hợp những người dự thi khác. Tốc chỉ là không đợi Kỷ Ngữ Khanh các nàng đáp lại, đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt hiện ở trên không. Đều đối người khác như vậy không khách khí, còn lôi kéo người khác, Triệu Vân Thu, ngươi là thật làm người khác là tánh tốt. Người tới đạp nguyệt bộ, ở giữa trời cao châm chọc lấy Triệu Vân Thu. Vạn chiến quân chứng kiến người tới là Vạn chiến quân, Triệu Vân Thu sắc mặt không khỏi đông lại một cái. Vạn chiến quân, ngươi tới đây làm cái gì? Bạch Khách cảm thấy Vạn chiến quân tới không khỏi thật trùng hợp, hoài nghi Vạn chiến quân đã sớm tới, ở trong bóng tối xem cuộc vui nửa ngày, hiện tại mới chỉ có nhô ra. Tới làm cái gì, trong lòng các ngươi không phải rất rõ. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi liên hợp người khác đối phó chúng ta, liền không cho phép chúng ta liên hợp người khác đối kháng các ngươi? Vạn chiến quân lời còn chưa dứt cả, hắn một cái người đi ra đúng là vì tìm một ít minh hữu. Nhưng không phải là người nào cũng có thể làm bọn họ Thiên Nam học phủ minh hữu, nhất định là có giá trị, có thực lực. Nếu như gặp phải thực lực yếu, tự nhiên sẽ lọt vào hắn đào thải. Cùng nhau đi tới, bị hắn tìm được người, hầu như cửu thành bảy lọt vào hắn đào thải. Kỷ đội trưởng, chúng ta Thiên Nam học phủ phương diện cũng sẽ không cùng Triệu Vân Thu như vậy, không có thành ý, nếu như các ngươi bằng lòng liên thủ với chúng ta. Chờ các loại đánh bại Triệu Vân Thu bọn họ quần thể, ta có thể làm chủ, đem bọn họ quần thể một phần ba tích phân cho các ngươi Sắc Vi chiến đội. Vạn chiến quân hướng Kỷ Ngữ Khanh hứa hẹn. Đánh rắm, đây là tích phân thi đấu, các ngươi sẽ cam lòng giao ra một phần ba tích phân. Lời này của ngươi ngốc tử đều sẽ không tin đích, Bạch Khách nói châm chọc. Bạch đội trưởng, chớ tin bọn họ Thiên Nam học phủ chính là một cái chỉnh thể, ngươi ở trong mắt bọn họ chính là một cái người từ ngoài đến. Nếu như ngươi bằng lòng liên thủ với bọn họ, không nói bọn họ có thể hay không đem các ngươi ở mũi nhọn phía trước, coi như là các ngươi thắng. Sau đó, ngươi thật cảm thấy bọn họ biết ngoan ngoãn đem tích phân cho ngươi, mà không phải lợi dụng hết ngươi cái này người từ ngoài đến, lại đào ăn te cái này người từ ngoài đến. Triệu Vân Thu lo lắng Sắc Vi chiến đội thực biết tuyển trạch Thiên Nam học phủ, không khỏi nói rằng, thực sự là sẽ nói, vậy các ngươi đâu? Khi các ngươi đánh tan chúng ta phía sau, các ngươi người nhiều như vậy làm sao quyết ra sau cùng 10 người? Vạn chiến quân hỏi ngược lại. Cái này rất đơn giản, nếu như chúng ta thắng, chia cắt các ngươi tích phân sau đó. Chúng ta biết cử hành nhất đối nhất, hoặc là chiến đội đối chiến đội thi đấu, phe thua cho phe thắng tích phân. Không phải cưỡng chế tính, muốn tham gia liền tham gia, không tham gia, có thể trực tiếp rời đi. Người tham gia, mặc kệ là một versus một, vẫn là chiến đội đối chiến đội, không cho phép người khác quấy rầy, ai làm quấy nhiễu, quần thể quần ẩu chi. Kỷ đội trưởng, chúng ta bên này, ít nhất, công bình công chính, bọn họ Thiên Nam học phủ cũng không giống nhau, bọn họ nhưng là một cái chỉnh thể, thực biết nguyện ý sau đó phân tích phân cho người ngoại lai. Triệu Vân Thu thật muốn đem Vạn chiến quân đánh xuống, nhưng hắn hiện tại không biết Kỷ Ngữ Khanh là thái độ gì. Nếu như một phần Vạn Kỷ Ngữ Khanh tuyển trạch Thiên Nam học phủ một phương hợp tác, Vậy hắn di chuyển vạn chiến quân, Kỷ Ngữ Khanh các nàng sẽ đối với bọn họ động thủ. Kỷ đội trưởng, chúng ta Thiên Nam học phủ còn muốn danh tiếng, đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được, trừ phi chúng ta không muốn danh tiếng. Vạn chiến quân nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Triệu Vân Thu cùng vạn chiến quân ánh mắt đều ở đây, trên người của nàng, nàng không có chút nào gấp. Xin lỗi, các ngươi phương đó, chúng ta cũng không gia nhập vào. Kỷ Ngữ Khanh nghĩ là nhạt của hời, mới sẽ không ngây ngốc gia nhập vào bọn họ một phương nào. Triệu Vân Thu cùng vạn chiến quân vừa nghe, đều hiểu Kỷ Ngữ Khanh muốn làm ngư ông. Cái này không có gì, muốn làm ngư ông nhiều người phải đi, chỉ cần không gia nhập đối phương quần thể có thể. Kỷ đội trưởng, thật không suy nghĩ một chút. Triệu Vân Thu vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Không phải suy nghĩ, đi. Kỷ Ngữ Khanh cho đội viên nhãn thần, Giang Chỉ Ngư các nàng minh bạch, đều ngồi lên huyền phù tọa ỷ, hướng một cái hướng khác bay đi. Triệu Vân Thu thấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng ly khai, không chờ các nàng thân ảnh biến mất, hay dùng vũ không thuật bay đến vạn chiến quân trước mặt. Biết vũ không thuật không ngừng Triệu Vân Thu một người, hắn chiến đội bên trong có một nửa người đều sẽ. Khoảng khắc, vạn chiến đội bị Triệu Vân Thu mang một nửa đội viên bao vây. Vạn chiến quân, ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhưng ngươi một cái người dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta đây tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy trở về. Dứt lời Triệu Vân Thu hai cánh tay biến thành hắc sắc, là Muso Soku Haki, không ngừng Triệu Vân Thu biết, hắn đội viên khác đều sẽ. Rõ ràng vì đối phó vạn chiến quân cái này tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, Triệu Vân Thu trước đó làm rất nhiều chuẩn bị. Thật phiền, còn tưởng rằng tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa rất được ưa chuộng. Ai nghĩ một cái thi đấu, đụng tới nhiều như vậy biết Muso Soku Haki người. Quả nhiên, nhân hay là được điệu thấp một điểm, không phải vậy tự thân tình báo tiết lộ, mỗi người đều sẽ trước đó đề phòng ngươi. Vạn chiến quân không lời nói. Vạn chiến quân, đội viên của ta đã dùng kết giới đem nơi đây phong tỏa ngăn cản, ngươi trốn không thoát, đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Triệu Vân Thu cảm thấy vạn chiến quân đối với mình trái cây năng lực quá tự tin. Nếu như vạn chiến quân ngay từ đầu bỏ chạy, dựa vào thiểm thiểm trái cây tốc độ, hắn thật đúng là bắt không được vạn chiến quân. Hết lần này tới lần khác vạn chiến quân ngây ngốc ở đâu không chạy, thật đáng sợ a. Tính rồi, không bồi các ngươi chơi, bái. Vạn chiến quân nói, người biến mất không thấy. Điều này làm cho Triệu Vân Thu bọn họ sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vân Thu nhìn về phía hắn đội viên. Đội trưởng, không có không gian ba động, hắn không phải lợi dụng không gian khiêu dược, truyền tống, thuấn gian di động chờ các loại đào tẩu. Đội viên một nói rằng, đội trưởng, kết giới không có ba động, hắn không phải đột phá kết giới chạy trốn ra ngoài. Đội viên hai nói rằng, vậy hắn là thế nào biến mất? Triệu Vân Thu chứng kiến đội viên tìm không ra nguyên nhân, sắc mặt biến đến không gì sánh được trầm trọng. Triệu đội trưởng, xuất hiện ở trước mặt chúng ta vạn chiến quân không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thân, hắn chỉ là giải trừ phân thân. Bạch khách gặp qua phân thân năng lực giả giải trừ phân thân tràng cảnh, xác định vừa rồi ra bọn hắn bây giờ trước mặt vạn chiến quân, chỉ là một đạo phân thân. Phân thân? Triệu sao tốt, trái ác quỷ năng lực giả không phải là không thể dùng viên thứ hai trái ác quỷ. Triệu Vân Thu nghi ngờ nói. Nếu như hắn dùng thiểm thiểm trái cây phía trước, cũng đã giác tỉnh phân thân siêu năng lực đâu. Bạch khách nói rằng, vậy thì thật là quá tệ, hắn có mấy cái phân thân, không biết. Hắn phân thân nếu như đem tích phân ngọc bài giấu đi, chúng ta bên trên đi nơi nào tìm. Triệu Vân Thu sắc mặt biến đến không gì sánh được trầm trọng. Dò xét ong mật đem hiện trường hình ảnh thời gian thực truyền cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Trách không được không có sợ hãi xuất hiện ở Triệu Vân Thu cùng Bạch khách trước mặt, cảm tình tới chỉ là một đạo phân thân. Lại Tiểu Vân cảm thấy tuyển thủ hạt giống chính là một cái so với một cái khó chơi. Triệu Vân Thu đi lên liền cho chúng ta một phát khí công ba, thật hy vọng khác tổ đan dệt quần thể có thể đánh bại Thiên Nam học phủ. Chờ hắn một thắng, tiểu hào rất lớn hắn, chúng ta phải hảo hảo với hắn nói một chút đạo lý, tóc rối bởi bắn khí công ba là sẽ phá hư hoàn cảnh. Giang Chỉ Ngư tương đối mang thù, nói như vậy các nàng là nữ hài tử, đàm luận không thích hợp liền cho các nàng một phát khí công ba, thực sự là đối với các nàng không khách khí lại vô lễ lương. Người như vậy, được nói cho hắn biết, trêu chọc ai cũng tốt, không nên trêu chọc nữ nhân xinh đẹp, bởi vì nữ nhân xinh đẹp đều yêu mang thù. Kiệt, nhìn bọn hắn chằm chằm, Triệu Vân Thu tổ chức quần thể cùng Thiên Nam học phủ người dự thi khai chiến, muốn làm ngư ông người khẳng định không chỉ chúng ta. Có thể ăn được hay không đến thịt, thấy rõ toàn cục cực kỳ trọng yếu. Hoàng Đông Kiệt gật đầu tỏ ý biết, chuẩn bị làm lão lục Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều trốn ở Hoàng Đông Kiệt, tiểu hình nghiên cứu sở bên trong. Nằm trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt xem ngư chiếu hình ra hình ảnh. Trong hình là Triệu Vân Thu tập hợp tất cả mọi người tràng cảnh. Rất nhanh bên người Triệu Vân Thu liền tụ tập 300 người. Triệu Vân Thu chứng kiến nhiều hơn 100 người, hắn cười rồi. Bởi vì lôi kéo những người dự thi khác người, không chỉ hắn một cái, bằng lòng hợp tác người đồng dạng có thể lôi kéo những người khác. Đối với hắn mà nói, người càng nhiều càng tốt. Triệu đội trưởng, giữ lời nói, đánh bại Thiên Nam học phủ người dự thi, có chúng ta phân ngạch. Có người liên tục xác nhận nói. Khẳng định, có trả giá thì có hồi báo, nếu như ta sau đó không nhận chướng, các ngươi cùng lắm thì cùng nhau liên thủ đào thải ta. Đạt được Triệu Vân Thu khẳng định, người phía dưới mới không có như vậy ồn ào náo động. Triệu Vân Thu thấy mọi người cũng không có ý kiến, liền mang theo bọn họ hướng Thiên Nam học phủ người dự thi tới gần. Chờ các loại nhìn thấy Thiên Nam học phủ người dự thi, Triệu Vân Thu bọn họ phát hiện Vạn Chiến Quân, bọn họ đã sớm ở trên đỉnh núi cùng đợi bọn họ. Thô sơ giản lược đảo qua, Triệu Vân Thu phát hiện đối phương nhân số trở nên nhiều hơn, có sấp xỉ 200 người. Rõ ràng có không ít người bị Vạn Chiến Quân, bọn họ lừa dối gia nhập vào bọn họ trận doanh. Kiệt, xem bọn hắn người hai phe phụ cận, lại có bao nhiêu người giống như chúng ta, là muốn nhặt của hời. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, đội trưởng, loại chuyện nhỏ này ngươi hô hoán ngư ngư liền được, không cần có sự tình đã bỏ ta danh. Hoàng Đông Kiệt đánh lấy trò chơi, đầu không phải đánh nói. Mặc kệ Kỷ Ngữ Khanh có nghe được hay không, ngư ngư thao túng dò xét ong mật đem chu vi dò xét một vòng. Theo nhiều mặt màn ảnh chuyển động, muốn làm lão lục nhân tẫn đếm ra hiện tại hình chiếu bên trên 157 khá lắm, nghĩ người của lão lại có nhiều như vậy. Lại Tiểu Vân chứng kiến giống như các nàng muốn làm ngư ông có hơn 100 người, không khỏi cảm thán nói. Gì, là võ thần chiến đội, Lý Thời bọn họ cũng ở trong đó. Giang Chỉ Ngư chứng kiến Lý Thời thân ảnh của bọn họ trốn ở đại thạch đầu phía sau, cũng biết Lý Thời bọn họ và các nàng là đánh cùng là một ý kiến. Ngư ngư, có hay không Tây Môn học phủ Võ Phi Long cùng Bắc Tinh học phủ Khương Vân Giao, thân ảnh? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Không có, hiện nay hiện trường không có thân ảnh của bọn họ. Trí tuệ nhân tạo ngư ngư hồi đáp. Lưu ý hai người bọn họ người, một ngày hai người bọn họ người trong đó một cái xuất hiện, lập tức nhắc nhở chúng ta. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, minh bạch ngư ngư biểu thị biết. Đội trưởng, muốn làm lão lục quần thể chung, những người khác đều dễ nói, chính là Lý Thời dường như khó quấn. Không bằng lợi dụng hắn giúp chúng ta xung phong. Dù sao hắn là đội trưởng ngươi ế cẩu, chỉ cần đội trưởng hơi chút tỏ vẻ ra là một điểm ý tứ, tin tưởng hắn nhất định sẽ ngoắc cái đuôi nhâm đội trưởng thao túng. Giang Chỉ Ngư bụng hắc đạo. 10 cái danh ngạch, chúng ta thì có 9 người, nếu muốn tất cả nhân viên đều được danh ngạch. Lý Thời không phải là bị người khác đào thải, chính là bị chúng ta đào thải, chúng ta cần gì phải lợi dụng hắn. Kỷ Ngữ Khanh chừng Giang Chỉ Ngư liếc mắt, ghét bỏ nàng loạn nghĩ ý xấu. Cẩu rất sâu Võ Phi Long chứng kiến chính mình tích phân xếp hạng rơi đến tên thứ hai. Hắn hơi có chút kinh ngạc, là BGB cái O không O G ai lợi hại như vậy, bắt hắn cho dồn xuống tới. Bất quá hắn không hoảng hốt, tiếp tục cẩu ở. Chỉ cần hắn không rơi đến 7-8 danh, vậy đều không phải là sự tình. Đỉnh núi hai đại quần thể đang rằng co tuyển trạch trợ giúp Thiên Nam học phủ người. Các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Thiên Nam học phủ người dự thi nhưng là một cái chỉnh thể. Các ngươi đối với bọn họ mà nói, là người từ ngoài đến. Các ngươi xác định bọn họ đáp ứng hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Chớ ngu, đây là tích phân thi đấu, bọn họ sẽ không dễ dàng đem tích phân cho các ngươi. Chúng ta không giống với, chúng ta công bình công chính, các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Thực sự không nguyện gia nhập vào chúng ta, hiện tại các ngươi thoát ly bọn họ còn kịp. Triệu Vân Thu từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra máy phóng đại thanh âm hô. Vừa nghe, gia nhập vào Thiên Nam học phủ 40-50 người bắt đầu dao động. Đừng nghe bọn họ mê hoặc lòng người, hắn nói bọn họ công bình công chính, bọn họ liền công bình công chính. Hắn bất quá là lừa bịp người khác, làm cho người nhiều hơn vì hắn cướp đoạt tích phân. Tin tưởng ta, chờ hắn lợi dụng hết những người đó, nhất định sẽ quay đầu lại, cướp đoạt những người đó tích phân. Tôn Đông Văn thật vất vả tìm được 40-50 người trợ giúp bọn họ, mới chỉ có không nguyện bị Triệu Vân Thu ba câu vài lời đem người dọa cho đi. Lại nói, các ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta bộ phận người dự thi tích phân ngọc bài nhưng là bị các ngươi nắm bắt đâu. Vì thu hoạch trợ giúp, Tôn Đông Văn dùng bọn họ Thiên Nam học phủ một ít, không trọng yếu người dự thi tích phân ngọc bài, cho cái này 40-50 người. Cũng bởi như thế, cái này 40-50 người mới chỉ có nguyện ý giúp trợ bọn họ. Chỉ là cái này 40-50 người cũng minh bạch, trong tay bọn họ nắm bắt tích phân ngọc bài là không có giá trị nhất, nhưng cái này đủ duy trì song phương quan hệ. Triệu Vân Thu đợi một hồi. Chứng kiến tuyển trạch trợ giúp Vạn Chiến Quân người của bọn họ bất vi sở động, hơi có chút thất vọng. Triệu Vân Thu, ngoại trừ hai chúng ta phương, phụ cận cũng không thiếu người miêu, chờ đấy nhặt của hời, người nhất định phải đấu với chúng ta cái lưỡng bại câu thương. Tôn Đông Văn dùng sư tử hống hướng Triệu Vân Thu quát lên. Cự đại sóng âm trùng trùng điệp điệp gấp đôi, làm được bụi đất tung bay. Triệu Vân Thu quần thể chung, không ít người bưng hai lỗ tai khó nhịn, huyết khí sao động. Thật là hùng hậu công lực Triệu Vân Thu nội tâm kinh ngạc. Trong tình báo chỉ biểu hiện Tôn Đông Văn đổi siêu nhân năng lực. Cũng không nói Tôn Đông Văn biết sư tử hống, còn có thâm hậu như vậy công lực. Hiện tại chỉ còn lại 2 giờ, thi đấu liền kết thúc. Cho tới bây giờ, ngoại trừ ta tích phân xếp hạng tiến nhập trước 10, chúng ta Đông Hoa học phủ còn không có những người khác tiến nhập trước 10. Mà ngươi cùng vạn chiến quân tích phân đã tiến nhập trước 10, các ngươi người phía dưới còn có mấy cái là 20 vị trí đầu, dùng những người khác tích phân góp một góp, mấy cái 20 vị trí đầu, làm sao cũng có thể chen vào 2-3 cái trước 10. Đến lúc đó, các ngươi Thiên Nam học phủ, thì có 4-5 cái trước 11 cái học phủ chiếm giữ một nửa danh ngạch, cái này liền có chút quá đáng. Huống chi, ta muốn là không đi ra ngăn cản các ngươi, còn lại 2 giờ các ngươi ỷ vào nhiều người tiếp tục cướp đoạt tích phân. Nào chỉ là một nửa danh ngạch bị các ngươi chiếm đi, nói không chừng 10 cái danh ngạch các ngươi đều chiếm hết. Ngươi nói, danh ngạch đều bị các ngươi chiếm, ta còn sẽ để ý lưỡng bại câu thương vấn đề. Lại nói, tại sao là lưỡng bại câu thương, mà không phải chúng ta đào thải các ngươi? Triệu Vân Thu cười lạnh nói. Nói như vậy, không thể không đánh. Tôn Đông Vân nói rằng. Ngươi cứ nói đi. Triệu Vân Thu một bộ ngươi hiểu được chọn sao? Phía trước 3-4 tiếng vẫn ỉ vào nhiều người khi dễ người thiếu. Hiện tại trái lại, thực sự là thế sự vô thường. Bất quá là thêm hơn 100 người, cũng không có gì lớn. Lên cho ta Tôn Đông Văn chứng kiến một bên vạn chiến quân vẫn là dáng vẻ lười biếng, cảm giác khẩn trương không có, áp lực cũng không có. Thật không biết hắn là ăn thiểm thiểm trái cây, vẫn là ăn kizaru trái cây. Làm sao một cái trái cây đem một cái thanh niên nhiệt huyết biến thành cái này dạng. Cứ việc phiền vạn chiến quân biến không quay về, nhưng lúc này cảnh này, chỉ có đánh một trận. Lúc này, hắn làm cho tất cả mọi người động thủ. Triệu Vân Thu chứng kiến Tôn Đông Văn một phương người dẫn đầu động thủ, hắn không chút hoang mang cũng để cho bọn họ người động thủ. Có thể may mắn còn tồn tại đến bây giờ người, đều yếu không đến đi đâu. Huống chi bọn họ một phương nhiều hơn 100 người. Hắn nhớ không đến bọn họ thất bại lý do. Triệu Vân Thu cùng Bạch Khách không có động thủ. Thiên Nam học phủ phương diện, Tôn Đông Văn cùng vạn chiến quân đồng dạng không có động thủ. Bọn họ lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau, phảng phất chờ chút mặt người đánh không sai biệt lắm, bọn họ song phương đại tướng tại hạ tràng. Triệu đội trưởng, có, trên người bọn họ có tích phân ngọc bài. Triệu Vân Thu lo lắng nhất chính là, Thiên Nam học phủ tích phân ngọc bài toàn bộ bị vạn chiến quân phân thân mang đi giấu đi, sở dĩ mới khai chiến. Hắn để hắn người cấp tốc đánh bại mấy người, ép đến bọn họ, lục lọi trên người bọn họ có hay không tích phân ngọc bài. Lấy được kết quả là, trên người bọn họ có. Điều này làm cho Triệu Vân Thu nội tâm vui vẻ, chỉ cần Thiên Nam học phủ phần lớn người trên người có tích phân ngọc bài là được rồi. Dù cho Tôn Đông Văn cùng mấy cái 20 người đứng đầu tích phân ngọc bài, bị vạn chiến quân phân thân mang đi giấu đi, bọn họ cũng không tính đến không. Kết quả như vậy tốt qua Thiên Nam học phủ sở hữu người dự thi tích phân ngọc bài, toàn bộ bị vạn chiến quân phân thân mang đi. Phụ cận muốn làm lão lục người đều chú ý tới trận này quần chiến. Liền Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều thấy nồng nhiệt. Có Hắc Mã, mau nhìn tên đầu chọc kia. Hắn thật là lợi hại, bất kể là nhị giai, vẫn là tam giai, hắn đều là một quyền, hoặc là một cái sống bàn tay, đem người cho đánh ngất xỉu đi qua. Ngư Ngư hình chiếu nhiều mặt màn ảnh hình ảnh, Giang Chỉ Ngư ở trong đó một cái hình ảnh phát hiện một vị khó lường đầu chọc, lập tức gọi những người khác mau nhìn. Giang Chỉ Ngư đều phát hiện trong bầy dê mặt có một con lang. Huống chi là hiện trường người. Ta trong trận doanh còn có cái này một người. Triệu Vân Thu cùng Bạch Khách đều kinh ngạc, Vưu Kỳ chứng kiến đầu chọc mặc kệ đối mặt ai, đều là một cái sống bàn tay đem người đập ngất. Trong đó có mấy cái là tam giai, đây chính là tam giai A, cho dù là phổ thông tam giai, cũng không trở thành một cái sống bàn tay liền hôn mê. Tứ giai, tên đầu chọc này tuyệt đối là tứ giai. Tốt nghiệp tam giai liền đỉnh thiên rồi, đây là từ nơi nào nhô ra tứ giai. May ở nơi này đầu chọc là bọn hắn trận doanh người. Để cho bọn họ thắng thoải mái hơn. Không tốt là tên đầu chọc này giấu đến bây giờ mới chỉ có nhô ra, hắn sở cầu khẳng định quá lớn. Sắc mặt trầm trọng không ai bằng Tôn Đông Văn, còn như vạn chiến quân, hắn không có tim không có phổi, thiểm thiểm trái cây đã đem hắn cải tạo thành yêu bắt cá, đi làm check-in người. Đi, mấy người các ngươi cuốn lấy hắn, không nên cùng hắn ngạnh bính cứng rắn. Vốn là bọn họ người thì ít, Tôn Đông Văn tự nhiên không thể để cho đầu chọc cái này dạng tiếp tục nữa. Hắn làm cho bên người hắn mấy cái tam giai đi trước cuốn lấy đầu chọc, không nên cùng hắn gần người cứng đối cứng, lợi dụng năng lực cuốn lấy hắn liền được. Ngọa hổ tàng long thật nhiều, thật hy vọng bọn họ đánh mặt đỏ, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Trốn ở đại thạch đầu phía sau muốn nhặt của hời lý thời chứng kiến đầu chọc, vừa nhìn về phía Triệu Vân Thu, vạn chiến quân đám người. Thật hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương, làm cho hắn nhặt của hời. Tiểu hình nghiên cứu sở Ngư Ngư, hắn là ai vậy? Kỷ Ngữ Khanh biết Ngư Ngư có chút có tin tức của người dự thi. Không khỏi vấn đạo. Hắn gọi Độc Nhất Long, là Vũ Hải học viện người dự thi. Vũ Hải học viện nhân vật phong vân bên trong không có hắn, hắn tư liệu bình thường, văn bản biểu hiện thực lực cũng liền nhị giai. Hắn là tốt nghiệp, đây là hắn một lần cuối cùng tham gia trăm giáo tranh bá, hắn ẩn giấu thực lực, chắc là vì nhất minh kinh nhân. Ngư Ngư nói rằng, hắn là luân hồi giả, vẫn là người chơi. Giang Chỉ Ngư vấn đạo, Ngư Ngư, luân hồi giả, căn cứ hắn biểu hiện bây giờ, có thể phân tích hắn ở chủ thần không gian đổi năng lực gì? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo, căn cứ Vũ Hải Học viện giám sát ghi chép, hắn là một cái tự hạn chế nhân. Mỗi ngày chống đẩy 100 lần, nằm gập bụng 100 lần, sâu ngồi xổm 100 lần, chạy cự ly dài 10 km. Thêm lên dấu hiệu này tính quang đầu, hắn trao đổi chắc là Saitama thể chất. Bất quá hắn không có khả năng trao đổi làm xong cả Saitama thể chất, chủ thần không gian đang nuôi cổ, không thể có thể bồi dưỡng được uy hiếp được hắn cường giả đi ra. Hắn chắc là ngụy Saitama thể chất. Ngư Ngư căn cứ toàn số liệu phân tích nói, ngụy Saitama thể chất. Nghe được cái này đầu chọc trao đổi giống như cái kia vị đầu chọc đại lão thể chất, chúng nữ kinh hô, dù cho có chứa một cái ngụy chữ, cũng là một cái khiến người ta khó giải quyết tồn tại. Mau nhìn, hắn đem cuốn lấy hắn vài tên tam giai cho đào thải. Lại Tiểu Vân chỉ vào hình chiếu hình ảnh nói rằng, Độc Nhất Long ngồi xổm xuống, ở mấy cái ngất đi tam giai tuyển thủ trên người lục lọi tích phân ngọc bài, không có mò lấy tích phân ngọc bài, hắn không buồn không vui đứng lên, dùng cá mặn một dạng khuôn mặt nhìn về phía Tôn Đông Văn phương hướng. Có thể là ngụy Saitama thể chất vấn đề, tình cảm của hắn tiêu thất không ít, làm cho hắn đối mặt chuyện gì đều bảo trì cá mặn biểu tình. Không có mò lấy tích phân ngọc bội, không ngoài ý, là một người đều đoán được Thiên Nam học phủ phương diện chỉ có tôm tép nhỏ bé, trên người có tích phân ngọc bài. Đại tích phân ngọc bài sớm bị thu tập. Nhất Long huynh đệ, ngươi làm như vậy là để tích phân, cần gì phải làm Triệu Vân Thu tay chân. Không bằng cái này dạng, ngươi gia nhập vào chúng ta, đánh bại Triệu Vân Thu bọn họ sau đó. Chúng ta đem bọn họ một nửa tích phân cho ngươi. Yên tâm, ngươi sở hữu thực lực như vậy, không ai dám lừa dối ngươi. Ta có thể bắt chúng ta Thiên Nam học phủ vinh dự và danh dự cam đoan. Tôn Đông Văn chứng kiến người của bọn họ lần lượt bị loại bỏ, người càng ngày càng ít, hắn biết tiếp tục như vậy xuống phía dưới không được, nghĩ thử một chút, có thể hay không lôi kéo Độc Nhất Long. Về phần hắn vì sao biết tên đầu chọc này gọi Độc Nhất Long? Bởi vì bọn họ trận doanh cũng có Vũ Hải học viện người dự thi. Tôn Đông Văn, đừng uổng phí sức lực, Nhất Long huynh đệ là một cái đến nơi đến chốn người. Thêm lên ngoại giới nhiều người nhìn như vậy, nếu như Nhất Long huynh đệ thật bị ngươi lừa dối đi qua, ngoại giới người làm sao đối đãi Nhất Long huynh đệ? Người có thực lực, đi tới chỗ nào đều có huynh đệ, Triệu Vân Thu đồng dạng giống như Tôn Đông Văn xưng hô đầu chọc vì Nhất Long huynh đệ, không có một chút gánh vác. Đối mặt Tôn Đông Văn tích phân mê hoặc, hắn trực tiếp dùng đạo đức bắt cóc. Trừ phi Độc Nhất Long thực sự cái gì cũng không lưu ý, bằng không hắn là sẽ không lựa chọn Tôn Đông Văn một phương. Bất quá làm người làm sao có khả năng cái gì cũng không lưu ý. Hắn có người nhà A, có bằng hữu thân thích A, Vũ Hải học phủ phương diện người đang xem lấy hắn đâu. Độc Nhất Long không nói gì, lắc mình xuất hiện ở Thiên Nam học phủ người dự thi phía sau, một cái sống bàn tay xuống phía dưới, người ngất, hắn sở thân. Lần này hắn học thông minh. Tam giai thực lực, hắn hết thảy không động vào, chỉ tìm một hai giai. Bởi vì tam giai người dự thi trên người đại thể không có tích phân ngọc bài. Chỉ có những thứ kia tôm tép nhỏ bé mới có tích phân ngọc bài. Tôn Đông Văn nhìn một cái, sầm mặt lại, Độc Nhất Long dùng hành vi trả lời hắn. Triệu Vân Thu nhếch miệng lên, nhìn về phía Tôn Đông Văn nhãn thần biến đến đắc ý không ít. Không cầu hoa tươi không vài chục phút đi qua chúng ta tính ra tay. Tôn Đông Văn chứng kiến bọn họ Thiên Nam học phủ người dự thi còn lại, không đến 100 người, hắn biết không có thể đang đợi, nhãn thần nhìn về phía một bên Vạn Chiến Quân. Biết Vạn Chiến Quân biểu thị biết, dùng nguyệt bộ leo lên trời cao. Lui Tôn Đông Văn hướng bên mình người hô. Thiên Nam học phủ người dự thi nghe được Tôn Đông Văn thanh âm, một điểm do dự đều không có, bỗng nhiên chợt lui trở về. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc Vạn Chiến Quân chứng kiến người một nhà vừa lui, trực tiếp bắn ra vô số chói mắt quang đạn, đối với Triệu Vân Thu quần thể tiến hành đại phạm vi công kích, chạy mau Triệu Vân Thu quần thể người chứng kiến vô số quang đạn hướng bọn họ đánh tới, nhất thời tê cả da đầu, không do dự, quay đầu bỏ chạy. Có thể đối mặt Vạn Chiến Quân đại phạm vi công kích, bọn họ chạy thế nào được rồi? Trong sát na, vô số quang đạn mưa rơi, để mặt đất bụi đất tung bay. Triệu Vân Thu cùng Bạch Khách chỉ hộ tống người một nhà, bất kể người khác. Ai bảo bọn họ trận doanh quá nhiều người, vừa vặn có thể lợi dụng đối thủ đào thải bọn họ một lớp người. Đào thải càng nhiều, bọn họ cuối cùng lấy được tích phân thì càng nhiều. Chờ các loại, bụi bặm tán đi Triệu Vân Thu trận doanh người gục xuống phân nửa kêu cha gọi mẹ. Vạn Chiến Quân vẫn là nương tay, bởi vì thi đấu không thể giết người, mỗi một cái quang đạn uy lực hắn đều yếu bớt. Nhưng cho dù là cái này dạng, cũng đánh không lại hắn quang đạn số lượng nhiều. Một vòng xuống phía dưới, khiến người ta trận doanh Triệu Vân Thu chỉ có hơn 100 người là đứng. Độc Nhất Long một bộ chết cá mặn nhãn, dù cho Vạn Chiến Quân đối nàng đặc thù chiếu cố, ở phương vị của hắn đánh quang đạn rậm rạp chẳng chịt, đều bị hắn dùng tay bên trái phách bên phải phách, đem Vạn Chiến Quân quang đạn đánh bay đến nơi khác đi. không nói y phục của hắn không có phá, chính là hắn phương viên 3 mét bên trong, mặt đất cỏ dại đều trông rất sống động. Hắn từ mặt đất nhặt một hòn đá lên, hướng phía vạn chiến quân phần bụng chính là một phát. Sư vạn chiến quân phần bụng trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Thật đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. Vạn chiến quân nhìn lấy phần bụng một cái động lớn, ngoài miệng thật đáng sợ. Một giây kế tiếp hạt ánh sáng hồi tưởng, hắn phần bụng động lớn không có. Độc nhất long ánh mắt từ trên người vạn chiến quân rời đi, rõ ràng vạn chiến quân không phải hắn thích đối mặt đối thủ, ánh mắt của hắn lạc hướng Tôn Đông Văn. Nhân hay là nhiều lắm, lại tới một phát. Vạn chiến quân chứng kiến độc nhất long ánh mắt lạc hướng Tôn Đông Văn, cảm thấy độc nhất long thật có nhãn quang. Tìm phiền toái, không tìm yếu tiểu đáng thương bất lực hắn, hắn thật may mắn. Chứng kiến Triệu Vân Thu quần thể còn có nhiều người như vậy là đứng, chuẩn bị lại tới một phát bát xích quỳnh câu ngọc tám. Vạn chiến quân đang muốn tụ lực phát động đại phạm vi công kích, đột nhiên một đạo trảm kích từ phía dưới chém tới. Hắn là tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, một dạng công kích uy hiếp không được hắn. Nhưng lần này hắn mặt bên né tránh. Bởi vì, này nói trảm kích phụ ra khí phách. Vạn chiến quân nhìn phía dưới mặt đất, rất nhanh một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Vạn chiến quân, đối thủ của ngươi là ta. Bạch khách trên người ăn mặc biến thành tử thần phục đồng nhất dạng khoản, hắn hư không mà đứng ở vạn chiến quân đối diện, cầm đã biến thành màu đen trảm hồn đao chỉ hướng vạn chiến quân. Vạn chiến quân chứng kiến bạch khách trảm hồn đao, bởi vì phụ gia khí phách biến thành hắc sắc, hắn quen, hiện tại biết khí phách thật không đáng giá. Thiên Tùng Vân kiếm vạn chiến quân, lợi dụng năng lực ở trong tay ngưng tụ ra một bả kiếm quang, hắn cũng không chỉ trao đổi Kizaru đại tướng trái cây năng lực, Kizaru đại tướng kiếm thuật cùng khí phách hắn đều đổi. Vưu kỳ kiếm thuật. Mặc dù hắn chỉ trưởng khống Kizaru đại tướng tứ thành kiếm thuật, nhưng đủ hắn đối phó người cùng thế hệ. Tốc 87 linh trong sát na, vạn chiến quân lấy tốc độ cực cao hướng bạch khách đánh bất ngờ qua đây. Đụng chạm hồn đao cùng Thiên Tùng Vân kiếm va chạm một khắc kia. Bạch khách sắc mặt không có biến hóa, nội tâm cũng là cả kinh, vạn chiến quân lực đạo thật lớn. Mấy hơi, chỉ bằng vào kiếm thuật, bạch khách phát hiện mình không bằng vạn chiến quân. Sky rơi vào hạ phong, bạch khách phóng thích chạm hồn đao năng lực, mê vụ đưa hắn cùng vạn chiến quân thân ảnh bao phủ, trong sương mù bảy đạo phân thân hướng vạn chiến quân đánh bất ngờ đi qua. Chỉ là vạn chiến quân kiên bưng Soku Haki càng thêm lợi hại, phát hiện bạch khách phân thân đánh tới, một kiếm quét chân sở hữu phân thân công kích. Phân thân, thật là, này cũng có thể đụng tới năng lực tương tự đối thủ. Vạn chiến quân hết chỗ nói rồi, khí phách đã đại chúng hóa, mỗi người biết không nói, bây giờ còn đụng tới một cái giống như hắn biết phân thân ra hỏa. Cứ việc phân thân không giống với, là cùng loại, nhưng hầu như đều là giống nhau bản. Lấy một địch tám, cũng không dễ chịu, ngươi có phải hay không nên dùng ra phân thân của ngươi? Bạch khách nói rằng, chờ ngươi cho ta đầy đủ áp lực lại nói. Vạn chiến quân chưa hề dùng tới phân thân, nhưng tốc độ tăng lên gấp 3 hướng bạch khách vung chém tới. Bạch khách nghe được chính mình còn không có cấp đủ vạn chiến quân áp lực, hắn tâm tình không có biến hóa. Dù sao hắn ban cai cùng hư hóa hình thái đều không hữu dụng, huống chi vạn chiến quân, hắn khẳng định không có dùng ra toàn lực, khẳng định có càng nhiều con bài chưa lật vô ích. Trong sương mù, bạch khách càng ngày càng giật mình, đối mặt hắn cùng bảy đạo phân thân. Vạn chiến quân dĩ nhiên một điểm khí cũng không thở gấp. Phảng phất hắn dùng bao nhiêu thực lực, vạn chiến quân hay dùng bao nhiêu thực lực, luôn cảm giác vạn chiến quân là ở bắt cá qua loa cho xong giống nhau. Vạn chiến quân, đây là thi đấu, đừng treo dây xích, mau nhanh đẩy lùi hắn tới giúp ta, đối phương còn có Triệu Vân Thu không có hạ chẳng đâu. Vạn chiến quân bắt cá thái độ làm cho bên kia cùng độc nhất long giao chiến Tôn Đông Văn, trong lòng nổi giận, hiện tại là cái gì thời gian, hắn bị độc nhất long cho dây dưa kéo lại, dù cho hắn thực lực cường hãn. Có thể cùng độc nhất long cứng đối cứng. Nhưng độc nhất long là tứ giai, dù cho hắn có siêu nhân năng lực cùng 100 năm công lực, cũng chỉ là làm cho độc nhất long y phục tổn hại. Độc nhất long cùng đánh bất tử tiểu cường, đánh bay ra ngoài, lại không phát hiện chút tổn hao nào chạy trở lại. Mấu chốt nhất là độc nhất long một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có, lực lượng còn không có một chút tiêu hao. Bằng vào những thứ này đặc điểm, thêm lên độc nhất long đầu trọc, điều này làm cho hắn ý thức đến độc nhất long trao đổi chắc là Saitama thể chất. Có thể là không hoàn chỉnh Saitama thể chất, nhưng điều này cũng làm cho hắn hiểu được độc nhất long có bao nhiêu khó khăn quấn, trừ phi lấy tuyệt đối lực lượng đem độc nhất long trọng thương. Không phải vậy lấy ngụy Saitama thể chất, hầu như vô địch phòng ngự, lực lượng hao tổn bất tận, mấu chốt nhất là, hắn khả năng không cách nào mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến cường, nhưng thường cách một đoạn thời gian hắn còn là biết tăng cường một phần. Đối mặt quái thai như vậy, bị tiêu hao lực lượng chỉ có hắn Tôn Đông Văn. Cũng may độc nhất long không biết bay. Không phải vậy hắn thật không nghĩ đối mặt độc nhất long. Hắn không muốn đối với vạn chiến quân phát giận, nhưng Triệu Vân Thu còn không có hạ tràng, Triệu Vân Thu còn chỉ huy người, của bọn họ đang nhanh chóng đào thải bọn họ Thiên Nam học phủ người dự thi. Trước mắt mới chỉ, bọn họ Thiên Nam học phủ người dự thi chỉ còn lại 20, 30 người. Lúc này Vạn Chiến Quân còn bắt cá, hắn có thể không tức giận sao? Bị mắng, cái này không được không phải hơi chút chăm chú một cái. Vạn Chiến Quân một kiếm đẩy lùi Bạch Khách, trên mặt biến đến hơi chút chấn kinh. Bạch Khách chứng kiến Vạn Chiến Quân biểu tình biến đến hơi chút chăm chú, hắn thần kinh căng thẳng. Ngươi biết không, tốc độ đã là lực lượng, dứt lời, Vạn Chiến Quân thân ảnh biến mất. Nôn chờ các loại Vạn Chiến Quân xuất hiện lần nữa, cũng đã ở Bạch Khách trước mặt. Hắn một cước đá trúng Bạch Khách phần bụng, làm cho Bạch Khách trong bụng nước đắng đều phun ra. Lúc này, Bạch Khách từ trong sương mù bay ngược ra tới, hung hăng đập trên mặt đất. Mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, Bạch Khách nhất thời không biết tình huống gì, bao phủ Vạn Chiến Quân mê vụ liền tiêu tán. Vạn Chiến Quân không có một chút chỉ độn, hắn biết một cước này chỉ là làm cho Bạch Khách đau nhức một trận, không dễ dàng như vậy đưa hắn trọng thương. Thừa dịp điểm ấy cơ hội, hắn nhất định phải liên hợp Tôn Đông Văn đem Độc Nhất Long cái phiền toái này giải quyết. Triệu Vân Thu chứng kiến Vạn Chiến Quân hướng Độc Nhất Long đánh tới, chân của hắn bước ra một bước, nhưng rất nhanh hắn lại đem chân cho thu hồi lại. Đột nhiên hắn cảm thấy Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân nếu có thể đem Độc Nhất Long đào thải ra khỏi cục cũng tốt, cái này dạng tích phân liền toàn bộ thuộc về hắn. Hơn nữa hắn không cảm thấy Độc Nhất Long tốt như vậy đào thải, mượn dùng Độc Nhất Long tiêu hao Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân lực lượng cũng tốt. Độc Nhất Long chứng kiến Vạn Chiến Quân chợt hiện tại hắn trước người, chân vừa nhấc đá về phía cái cằm của hắn. Hắn một quyền đánh tới, Vạn Chiến Quân nửa người trên bị hắn đánh thành hạt ánh sáng. Nhưng cái này dạng dưới trạng thái Vạn Chiến Quân cũng không có đình chỉ hành vi của hắn, còn lại nửa người dưới lấy càng trùng hợp phương thức đá trúng Độc Nhất Long cằm. Một cước này làm cho Độc Nhất Long bay về phía trời cao. Trong nháy mắt, hạt ánh sáng hồi tưởng, thân thể khôi phục như cũ, Vạn Chiến Quân đầu gối khẽ cong, đạp một cái, cả người đồng dạng đi tới trời cao. Mà Tôn Đông Văn đã ở trời cao chờ đấy hắn. Hai người liếc nhìn nhau. Không hẹn mà cùng, Tôn Đông Văn hướng về phía Độc Nhất Long một phát Cyclops. Độc Nhất Long đã sớm thói quen Tôn Đông Văn Cyclops, bởi vì hắn y phục trên người tổn hại hầu như đều là Tôn Đông Văn Cyclops làm ra. Cũng đã quen rồi, hắn thẳng thắn không chặn. Tùy ý Tôn Đông Văn Cyclops đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đụng một giây kế tiếp, Vạn Chiến Quân cũng xuất hiện, một cước đá trúng bụng của hắn. Điều này làm cho Độc Nhất Long cắm mặn biểu tình rốt cuộc động dung, thụ thương là không có khả năng thụ thương. Nhưng hắn minh bạch Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân muốn làm gì. Bởi vì hắn không biết bay, trên không trung, hắn căn bản cũng không có mượn lực địa phương. Bất kể là Tôn Đông Văn Cyclops, vẫn là Vạn Chiến Quân một cước, cũng là muốn đem nàng đánh bay đến địa phương xa xôi đi. Trời đấy, ta rất nhanh thì trở về. Không cách nào mượn lực, Độc Nhất Long rất bất đắc dĩ, nói ra những lời này, người liền biến thành ngôi sao biến mất. Ở chân trời 28 hy vọng hắn trở về chậm một chút, tốt nhất là mất phương hướng không trở về được nơi đây. Tôn Đông Văn biết Độc Nhất Long tốc độ chạy trốn rất nhanh, nếu là hắn chạy nhanh trở về cũng không cần phải bao nhiêu thời gian, hắn chỉ hy vọng Độc Nhất Long là một dân mù đường. Triệu Vân Thu biểu tình cứng đờ, hắn thật không nghĩ tới Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân có thể như vậy làm. Điều này làm cho hắn tính toán rơi vào khoảng không. Xa xôi chi địa Độc Nhất Long như đạn pháo giống nhau rơi xuống, đem mặt đất đập cái tứ phân ngũ liệt. Hắn đứng dậy, nhìn mình bay tới phương hướng, chuẩn bị chạy nhanh trở về. Đầu chọc, ngươi rơi ở trước mặt ta, nhưng là cho ta tiễn tích phân. Một giọng nói đột nhiên sau lưng Độc Nhất Long vang lên. Độc Nhất Long nhìn lại, trong mắt hơi híp. Là Khương Vân Giao trong lúc nhất thời, hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Điều này làm cho Độc Nhất Long tương đương ngoài ý muốn. Từ hắn trao đổi ngụy Saitama thể chất phía sau, sẽ không có người làm cho hắn có cảm giác này. Cho dù là bọn họ viện trưởng, đều không có. Ngoại giới làm Độc Nhất Long cùng Khương Vân Giao đụng với, người xem tâm tình không gì sánh được tăng vọt. Bởi vì trước mắt mới chỉ, hai người đều là đơn thể tối cường giả. Vưu Kỳ viện trưởng tịch trên đài, Vũ Hải học phủ viện trưởng tâm đều nhắc tới. Nguyên bản hắn là tới góp nhân số, không nghĩ tới hắn học phủ chung sẽ có một thất hắc mã, cái này liền kinh động đến hắn. Khi thấy cái này thất hắc mã một quyền một cái tiểu bằng hữu, cả người hắn đều kích động. Chiếu tình cảnh này xuống phía dưới, nói không chừng 10 cái danh ngạch có bọn họ một cái. Chuyện này với bọn họ Vũ Hải học phủ mà nói, nhưng là trông mơ giải khát. Cứ việc còn lại học phủ viện trưởng đều trước giờ chúc mừng hắn, nhưng hắn vẫn là rất vững vàng, một bộ rất khiêm tốn dáng vẻ. Thẳng đến hắn chứng kiến bọn họ hắc mã, bị Tôn Đông Văn liên thủ với Vạn Chiến Quân đánh bay, còn đem người thật vừa đúng lúc đánh bay đến Khương Vân Giao trước mặt. Hắn cái kia tâm, đơn giản là phân nửa thiên đường phân nửa địa ngục. Bởi vì Khương Vân Giao cường hãn, đồng dạng hữu mục cộng đổ. Hắn lo lắng bọn họ hắc mã không phải là đối thủ. Quý khách trên đài Trần Tiên Sinh, hai người bọn họ người đối lên, ngài càng coi trọng cái kia một cái. Tần Tinh nói chứng kiến Chu Tước Thần Vương ánh mắt híp lại, không khỏi mở miệng hỏi. Lý Hải Trần bọn họ và Ngũ Đại Viện trưởng đồng dạng ghé mắt qua đây, bọn họ có lòng cùng cao cao tại thượng Chu Tước Thần Vương tiếp lời, có thể Chu Tước Thần Vương trên người tản mắt ra cự người ngoài ngàn dặm khí tràng. Bọn họ sợ bọn họ nói nhiều, gây nên Chu Tước Thần Vương phản cảm 22. Hiện tại Tần Tinh nói mở miệng, cái kia vấn đề cũng không lớn, dù sao Tần Tinh nói là quan phương người. Nữ nhân kia gọi cái gì? Trần Phong bị Lâm Thời kéo tới tọa trấn, hắn đối với những người dự thi kia tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Trừ hắn ra lão đại, liền nữ nhân cho người cảm giác đặc biệt quái. Nhưng làm cho hắn chủ động cùng người khác giải khai người nữ nhân này tin tức, cái này không phù hợp hắn người thiết. Dù sao hắn mới vừa bày ra cự người ngoài ngàn dặm biểu tình. Cũng may Tần Tinh hỏi hắn vấn đề này, vậy hắn liền theo vấn đề này vấn đề. Vừa nghe Chu Tước Thần Vương vấn đề, Tần Tinh nói bọn họ minh bạch rồi. Chu Tước Thần Vương là xem trọng Khương Vân Giao. Điều này làm cho Vũ Hải Học Phủ viện trưởng trong lòng thật lạnh, lục giai chí cường giả nhãn giới. Hắn làm sao dám hoài nghi. Bất quá trong lòng hắn còn thật sâu ôm vẻ mong đợi, hy vọng bọn họ Hắc Mã có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Tiên Sinh, nàng gọi Khương Vân Giao, là chúng ta Bắc Tinh Học Phủ. Bắc Tinh Học Phủ viện trưởng Chu Kỳ Kiệt thấy cơ hội tới, đoạt ở Tần Tinh nói đằng trước đem Khương Vân Giao tin tức cặn kẽ nói ra. Tần Tinh nói thấy Chu Kỳ Kiệt đoạt hắn trả lời, hắn cũng không sinh khí, dù sao Khương Vân Giao là Bắc Tinh Học Phủ người dự thi. Khương Vân Giao Trần Phong khóe miệng lẩm bẩm. Luôn cảm giác cái này Khương Vân Giao là một cái lão lục. Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ nàng có gì không đúng kình địa phương? Tần Tinh nói thấy Chu Tước Thần Vương đối với Khương Vân Giao cảm thấy hứng thú, không khỏi vấn đạo. Trần Phong nghe vậy hơi lắc một cái đầu. Nàng không có gì không đúng kình phương, chờ các loại tranh tài kết thúc, nàng hẳn là xếp hàng thứ hai đệ tam. Trần Phong mạn bất kinh tâm nói. Đệ nhị, đệ tam. Tần Tinh nói bọn họ kinh ngạc, hiện nay Khương Vân Giao tích phân bài danh thứ nhất. Làm sao tranh tài kết thúc nàng liền thứ hai thứ ba, chẳng lẽ bên trong còn có so với người lợi hại hơn Khương Vân Giao? Trần Tiên Sinh, ngài nói tranh tài kết thúc, Khương Vân Giao không phải thứ nhất, chẳng lẽ bên trong còn có tiên sinh Trần ngài càng coi trọng người? Tần Tinh nói chứng kiến những người khác nhìn về phía hắn, đây là muốn hắn khởi xướng vấn đề ý tứ, vừa vặn hắn thật tò mò, không khỏi vấn đạo. Trần Phong không trả lời, một bộ để cho bọn họ đoán đi. Mỹ nữ ngươi tốt, mỹ nữ gặp lại. Độc nhất Long Vâng theo chính mình một mạch thấy, cảm thấy Khương Vân Giao vướng tay chân, liền chuẩn bị cách xa nàng. Chỉ là hắn quay người lại, một đài khoa huyễn cảm giác 10 phần cơ giáp xuất hiện ở trước mặt hắn, đem đường đi của hắn ngăn trở. Hắn bất đắc dĩ xoay người trở về nhìn về phía Khương Vân Giao. Ta là từ cái hướng kia bay tới, cái hướng kia có đại lượng tích phân có thể cướp đoạt. Nếu như ngươi chỉ nghĩ muốn tích phân, có thể hướng cái hướng kia đi, không cần phải, quấn quýt lấy ta không thả. Độc nhất Long chỉ hướng hắn bay tới phương hướng, nói cho Khương Vân Giao cái hướng kia có thể nhặt của hời, dùng tình báo đổi bình an. Cái hướng kia ta sẽ đi, nhưng người ta cũng không thả quá. Khương Vân Giao bình tĩnh nói. Ta không muốn cùng nữ nhân đánh, ngươi không nên ép ta. Độc nhất Long bộ kia cá mặn biểu tình đột nhiên biến đến nghiêm túc, không cần cùng ta đánh, ta Hồng Liên cơ giáp có thể. Khương Vân Giao không có tiến nhập Hồng Liên cơ giáp thao tác khoang, thanh âm của nàng có thể cho Hồng Liên cơ giáp hạ đạt chỉ lệnh. Một giây kế tiếp, Hồng Liên cơ giáp hướng Độc Nhất Long tiến công mà đến. Đối mặt vô cùng to lớn Hồng Liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.